Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Phó Hành Giật vất tay ra hiệu về một hướng. 9 người vốn đi theo phía sau lập tức di chuyển về hướng anh chỉ. Thoạt nhìn động tác của họ rất chậm, nhưng thật ra lại đang nhanh chóng tiếp cận. Phó Hành Giật bám theo phía sau, luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Rõ ràng có nhiều người hành động, nhưng trong đêm tối yên tĩnh vẫn chẳng có một tiếng động nào. Bọn họ lặng lẽ đi như những linh hồn trong đêm. Căn nhà gỗ mà hầu tử nói đã xuất hiện trước mắt. Phó Hành Giật ra hiệu, mọi người ẩn nấp ngay tại chỗ. Từ góc nhìn của Phó Hành Giật, có thể trông thấy hai người đang cầm súng ở trước nhà gỗ, vừa đi vừa tuần tra. Bên hông nhà cũng có hai người. Tuy không thấy được sau nhà, nhưng mà anh dám chắc phía sau cũng có người canh gác. Về phần còn ai tuần tra bên ngoài nữa hay không thì anh không dám chắc. Phó Hành Giật đoán thời gian, lúc này chắc vừa rạng sáng. Bọn người này rất cảnh giác, bây giờ cũng không phải cơ hội tốt để ra tay. Mọi người ẩn nấp ngay tại chỗ, chờ thời cơ ra tay tốt nhất. Trong lúc đợi, Phó Hành Giật quả nhiên thấy một nhóm nhỏ gồm 5 người từ bên ngoài trở về. Sau đó, một nhóm 5 khác bắt đầu xuất phát. Đây chắc chắn là đội tuần tra của chúng. Phó Hành Giật vẫn đợi tại chỗ. Họ đang nấp cách chỗ chúng khá xa. Nhóm 5 người kia chỉ tuần tra trong phạm vi 150m, không hề phát hiện ra đội của Phó Hành Giật. Nhóm tuần tra đổi phiên mỗi giờ một lần. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mặc dù đã cuối tháng 9, nhưng trong rừng vẫn có rất nhiều muỗi. Đội Phó Hành Giật hiển nhiên trở thành thức ăn bổ béo của chúng. Dù bị muỗi đốt đầy người, nhưng vẫn không ai rên lên một tiếng. Gần đến 3 giờ, Phó Hành Giật gõ 3 cái lên tai nghe, mọi người tập trung tinh thần. 3 người một tổ, tổ 1 giải quyết nhóm 5 người tuần tra, tổ 2 đi vòng qua giải quyết những tên ở hai bên hông và phía sau, tổ 3 phụ trách yểm trợ, tôi sẽ đi đánh lược hướng hai tên trước, hành động. Vừa dứt lời, Phó Hành Giật lập tức hành động trước. Mượn bụi cỏ và thân cây để che chắn, thành công tiếp cận được căn nhà gỗ. Bây giờ là 3 giờ sáng, chính là thời khắc con người mệt mỏi nhất trong ngày, cũng là lúc phòng bị yếu nhất. Hai tên trông coi trước nhà đã tựa vào bên căn nhà, đứng ngủ gật. Phó Hành Giật nhanh như chớp lẻn ra ngoài, ánh mắt sắc bén, chỉ tích tắc đã đến trước mặt hai tên kia. Trong tay hơi lóe lên, một tên trong đó đã ngưng thở mà không hề gây ra một tiếng động. Tên còn lại phát hiện ra điều gì đó, liền mở to mắt, đang định kêu lên, gọi người đã bị Phó Hành Giật dùng tay bịt miệng. Con dao nhọn trong tay anh lướt qua một vòng trên cổ gã. Dòng máu nóng phun ra, có mấy giọt bắn lên mặt Phó Hành Giật. Biểu cảm của anh không hề thay đổi, nhẹ nhàng đặt tên trong tay xuống đất, không hề phát ra tiếng động gì. Bên kia tổ của Mục Liên Thành chia nhau áp sát hai bên trái phải và phía sau, cũng giải quyết mấy tên đang ngủ gật. Trong tai nghe có tin, tổ 1 đã giải quyết 5 tên kia. Sau đó, đội Phó Mục Liên Thành chỉ huy, tổ 2 báo tin hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là chỉ còn lại người trong nhà gỗ. Phó Hành Giật nhìn thẳng về cánh cửa nhà đang đóng chặt. Có lẽ trong đó còn 7 tên và 2 con tin. Phó Hành Giật phất tay ra hiệu cho tổ 3, đồng thời lui sang một bên, nhặt một viên đá từ dưới đất, ném vào trước cửa nhà. Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến người trong nhà giật mình thức dậy. Ai? Quả nhiên một giọng nói vang lên bên trong. Chẳng mấy chốc cửa bị mở ra, một tên da đen cao lớn xuất hiện, cầm súng tiểu liên trong tay. Gã cảnh giác quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện hai tên đồng bọn đã chết, liền quay đầu lại kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, 3 tên khác cầm súng đi ra. Hiện trong phòng chỉ còn lại 2 người. Phó Hành Giật chợt lách mình, phát ra một chút tiếng động, lập tức thu hút sự chú ý của 4 tên trước nhà gỗ. Tiếng súng vang lên, nơi Phó Hành Giật vừa ẩn thân đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tổ 3 cũng đồng thời nổ súng vào mấy tên đó, giải quyết thành công 3 tên. Súng trong tay Phó Hành Giật nhắm ngay vào tên còn lại. Chỉ nghe thấy tiếng viên đạn găm vào thịt, tên kia đã ngã xuống đất, mất mạng ngay tại chỗ. Mục Liên Thành thừa lúc bên này đang đánh nhau, lặng lẽ chui vào nhà, bắn 2 phát vào 2 tên đang giơ tay bên trong. Lúc này tất cả kẻ địch đều đã chết. Sau đó Mục Liên Thành bước đến. Đội trưởng, tất cả 20 người, toàn bộ đã chết, con tin ở bên trong. Phó Hành Giật gật đầu, Mục Liên Thành tiên phong đi vào nhà. Trong góc phòng, một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ ngồi run lẩy bẩy. Thấy có người tiến vào, cô ta mở to mắt, vẻ mặt hốt hoảng. Ý thức về nguy hiểm được bồi dưỡng qua bao nhiêu năm khiến Mục Liên Thành nhận ra điều gì đó không đúng. Anh ta định lui lại, nhưng không kịp nữa. Họng súng đen ngòm nhắm ngay vị trí tim của anh ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Hành Giật phản ứng đầu tiên lao đến chỗ Mục Liên Thành. Hai tiếng súng lần lượt vang lên, kéo theo tiếng thét của người phụ nữ. Đêm lại yên tĩnh lần nữa. Chị dâu, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi không chủ quan, đội trưởng đã chẳng bị thương. Vì cứu tôi nên anh ấy mới... Trong hành lang bệnh viện, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt một cô gái trẻ tuổi, thấp giọng xin lỗi. Đường đường là đàn ông bảy thước, đáng lẽ phải đội trời đạp đất. Nhưng lúc này, hai mắt anh ta lại đỏ ngầu, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Không đâu, mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Mục, là do em không điều tra rõ tình hình của kẻ địch. Nếu như không phải em tính sót một người thì đội trưởng đã không bị thương. Chị dâu, chị muốn trách thì trách em đi. Chị muốn đánh, muốn phạt gì em cũng được. Một người đàn ông cao gầy khác siết chặt hai tay, viền mắt đỏ hoe. Cô gái rất trẻ, khoảng 20 tuổi, rất đẹp, cũng rất lạnh lùng. Hiển nhiên là Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn chăm chăm cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng. Xin lỗi thì không cần. Anh là anh em của anh ấy, cứu anh là sự lựa chọn của anh ấy. Còn tôi thì tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Người đàn ông cũng chính là Mục Liên Thành khẽ giật mình, nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm. Anh đã chuẩn bị tư tưởng chịu sự trách cứ của Thẩm Thanh Lan. Nếu không phải do anh ta chủ quan, thì Phó Hành Giật cũng không bị đưa vào vòng cấp cứu vì anh ta. Thẩm Thanh Lan nhìn Mục Liên Thành. Các anh đều là anh em vào sinh ra tử của anh ấy. Tôi tin tưởng nếu hôm nay đổi lại là anh ấy rơi vào cảnh nguy hiểm, các anh cũng sẽ liều mình cứu anh ấy. Cô lặng lặng nhìn Mục Liên Thành. Anh ta trả lời không chút do dự. Đương nhiên, đổi lại là anh ta cũng sẽ làm như vậy. Thẩm Thanh Lan hơi nhàn miệng. Đã vậy thì không cần xin lỗi. Tôi không trách bất cứ ai trong các anh cả. Mục Liên Thành và Hầu Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Thẩm Thanh Lan, mãi không nói nên lời. Ngày đó Phó Hành Giật đẩy mạnh Mục Liên Thành. Viên đạn vốn sẽ găm vào ngực Mục Liên Thành lại bắn trúng Phó Hành Giật. Tuy đã hạ được bọn buôn ma túy, giải cứu được con tin, nhưng Phó Hành Giật đến tận bây giờ vẫn còn đang cấp cứu. Viên đạn kia nằm sát tim Phó Hành Giật. Bệnh viện địa phương vốn không đủ khả năng để làm phẫu thuật này, chỉ đành cầm máu, sau đó đưa anh đến bệnh viện quân đội ngay trong đêm. Có lẽ vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, nên dù là chuyên gia cũng không dám chắc rằng phẫu thuật sẽ thành công. Một khi thất bại, Phó Hành Giật sẽ... Sau mọi người thương lượng đã quyết định gọi điện thoại báo cho người nhà của Phó Hành Giật. Nhưng người nghe máy không phải là Phó Lao Gia, mà là một người tự xưng vợ Phó Hành Giật. Nhờ vậy bọn họ mới biết đội trưởng đã kết hôn rồi. Thẩm Thanh Lan nghe điện thoại xong, liền tìm một cái cớ để rời khỏi nhà họ Phó, rồi liền gấp đến. Phó Hành Giật là cháu trai duy nhất của nhà họ Phó. Xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được Phó Lao Gia sẽ sốc thế nào. Vì sức khỏe của ông, tạm thời Thẩm Thanh Lan chưa nói cho ông biết. Cô chưa từng nghĩ tới việc chẳng may Phó Hành Giật không qua được, Phó Lao Gia không gặp được cháu trai mình lần cuối thì nên làm gì cho phải. Trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật còn trẻ đã có thể làm tới vị trí đó thì chắc chắn anh đã trải qua không ít nguy hiểm. Mạng rất cứng, không chết dễ dàng thế được. Nhóm Mục Liên Thành chờ bệnh viện, thấy người tới thì không tin vào mắt mình lắm. Thật sự là vì Thẩm Thanh Lan còn quá trẻ, nhưng khi cô nói câu đầu tiên, bọn họ đã chắc chắn rằng người này là vợ của đội trưởng. Phó Hành Giật sao rồi? Thẩm Thanh Lan thậm chí còn chưa hỏi bọn họ là ai mà đã biết chính xác thân phận của họ. Cô là... Hầu Tử lên tiếng. Tôi là Thẩm Thanh Lan, vợ Phó Hành Giật. Đội trưởng còn đang cấp cứu ở trong. Bác sĩ nói viên đạn nằm sát tim, lại bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, nên phẫu thuật rủi ro cao, đội trưởng có thể sẽ... Mục Liên Thành trầm giọng nói, giọng điệu xót xa. Sao anh ấy lại bị thương? Thẩm Thanh Lan hỏi. Cả nhóm im lặng. Cuối cùng vẫn là Mục Liên Thành kể rõ chuyện đã xảy ra với Thẩm Thanh Lan. Đương nhiên anh ta không nói nửa lời về những chuyện cơ mật với cô. Chị dâu, xin lỗi. Mục Liên Thành lại xin lỗi. Thẩm Thanh Lan không trách là do cô rộng lượng, nhưng anh ta vẫn nợ câu xin lỗi này. Tôi đã nói sẽ không trách bất cứ ai trong các anh. Anh cũng đừng xin lỗi tôi nữa. Hành lang rơi vào im lặng lần nữa. Mọi người lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Thẩm Thanh Lan tựa nửa người trên tường, vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút hoang mang nào. nhưng bàn tay siết chặt đã để lộ sự lo lắng trong lòng cô. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa đóng suốt mười mấy tiếng cuối cùng cũng được mở. Bác sĩ mặc áo trắng bước ra. Ai là người nhà Phó Hành Giật? Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Là tôi. Phẫu thuật rất thành công, do bệnh nhân mất quá nhiều máu nên bây giờ vẫn đang hôn mê. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm, hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Một câu nói khiến tất cả người ở đây thở phào, nhất là Hầu Tử. Viền mắt anh ta đỏ hoe, nghe xong lời bác sĩ liền rơi nước mắt. May quá, may mà đội trưởng không sao, nếu không cả đời này cậu ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mục Liên Thành cũng kích động như cậu ta. Dù sao Phó Hành Giật cũng vì cứu anh ta nên mới bị thương. Người tỉnh táo nhất ở đây có lẽ là Thẩm Thanh Lan. Từ đầu chí cuối, khuôn mặt cô chưa từng hiện về hoảng sợ, lo lắng gì. Điều này khiến mọi người ở đây hơi nghi ngờ. Người này thật sự là vợ của đội trưởng sao? Nếu có ai quen thuộc với Thẩm Thanh Lan ở đây thì sẽ biết không phải cô không lo lắng mà là không biểu hiện ra ngoài. Phó Hành Giật được đẩy ra, Thẩm Thanh Lan theo sau vào phòng bệnh. Phó Hành Giật ở phòng bệnh cao cấp, quân hàm của anh cao nên đây là đãi ngộ anh được hưởng. Anh lặng lặng nằm trên giường, nhắm chặt mắt. Vì mất quá nhiều máu nên mặt anh đã không còn chút sắc hồng nào. Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy Phó Hành Giật yếu ớt như vậy. Cô ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh. Thấy hơi thở anh đều đặn, chỉ số trên thiết bị đo vẫn bình thường. Cô dần dần thả lỏng. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới cầm điện thoại lên gọi cho Phó Lão Gia, kể rõ tình huống của Phó Hành Giật. Ông nội, cháu xin lỗi vì trước đó đã giấu ông. Thẩm Thanh Lan nói, chuyện này quả thật là cô không đúng, nhưng cô cũng không hối hận. Phó Lão Gia im lặng một lát rồi nói, chuyện này không trách cháu, bây giờ Hoành Giật sao rồi? Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng vì viên đạn nằm sát tim, nên dù phẫu thuật có thành công thì cơ thể cũng bị tổn thương nặng nề, cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh sau này để lại di chứng. Ông biết rồi, ông sẽ xin cấp trên của nó cho nghỉ. Phó Lão Gia nói, đợi Hoành Giật tỉnh lại thì chuyển nó về Bắc Kinh đi, để thuận tiện chăm sóc. Mặc dù Phó Lão Gia đã về hưu, nhưng lực ảnh hưởng trong quân đội vẫn còn không nhỏ. Kể cả Phó Hành Giật là bộ đội đặc chủng, thì chỉ cần ông mở miệng xin nghỉ, cấp trên đương nhiên sẽ đồng ý. Hướng chi lần này, Phó Hành Giật bị thương là vì chuyện công. Cháu cũng có ý này, ông nội yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ngoan, Thành Lan, cháu cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt. Phó Lão Gia không quên dặn dò. Tôi đã gọi về nhà, chờ anh ấy tỉnh lại sẽ chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh. Chắc là các anh còn phải về báo cáo, cứ về trước đi, ở đây có tôi được rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn nhóm người đang đứng trước cửa phòng bệnh, muốn vào nhưng lại không dám. Mục Liên Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, tôi muốn đợi tới khi đội trưởng tỉnh lại rồi mới đi. Em cũng vậy. Những người khác phụ họa, không tận mắt thấy Phó Hành Giật tỉnh lại, sao bọn họ có thể thật sự yên lòng? Thẩm Thanh Lan nhìn họ, tùy các anh. Phó Hành Giật tỉnh lại vào ngày hôm sau. Lúc mở mắt ra, anh thấy Thẩm Thanh Lan đang nép vào giường bệnh, nhắm mắt ngủ. Dường như cô ngủ không yên, mày liễu nhíu chặt lại. Phó Hành Giật đang định di chuyển, liền phát hiện tay mình bị Thẩm Thanh Lan nắm lấy. Anh ngẩn người, sau đó nở nụ cười đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan bỗng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Hành Giật đang nhìn mình. Cô ngẩn người, lập tức hỏi. Tỉnh rồi à? Anh có khó chịu ở đâu không? Phó Hành Giật nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cuồng thâm rõ ràng dưới mắt của Thẩm Thanh Lan, liền thấy áy náy. Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi, sau này sẽ không có tình huống như vậy nữa. Bây giờ anh không chỉ có một mình, mà còn một người vợ anh muốn che chở, yêu thương. Biết Phó Hành Giật tỉnh, mấy người Mục Liên Thành ùa vào như ong vỡ tổ. Thẩm Thanh Lan thấy thế, liền lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho bọn họ. Đội trưởng, xin lỗi, lần này đều là do lỗi của em. Hầu Tử cúi đầu xin lỗi. Vẻ dịu dàng trên mặt Phó Hành Giật đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của trước kia. Sai ở đâu? Không thăm dò rõ ràng tình hình của địch, khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm. Phó Hành Giật yên lặng nhìn cậu ta. Nếu đã biết sai thì cần phải làm gì? Hầu Tử. Rõ, lúc về em sẽ báo cáo với cấp trên. Lần này thật sự là do cậu ta sai, có lỗi thì phải chịu bị phạt. Cậu ta không oán giận. Đội trưởng, chuyện này không thể hoàn toàn trách Hầu Tử. Mục Liên Thành lên tiếng nói đỡ. Do tôi chủ quan nên mới trúng kế của chúng, việc này tôi cũng có trách nhiệm. Không, anh Mục, chuyện này không liên quan tới anh. Hầu Tử vội nói. Nhìn hai người tranh nhau chịu trách nhiệm, Phó Hành Giật im lặng không nói.

Thẩm Hy Đồng hung ác nhìn cô. Thẩm Thanh Lan, cô đừng vội đắc ý, thứ không phải của cô thì cuối cùng vẫn sẽ không thuộc về cô. Thẩm Thanh Lan nhún vai, không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng vào phòng bệnh, liền bắt gặp đôi mắt như cười như không. Xem kịch đủ rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đủ rồi, cũng không tệ lắm, còn hay hơn tin tức máu chó lúc 8 giờ. Phó Hành Giật chịu thua nhìn cô, lại thấy cô cầm hộp đồ ăn. Mua cho anh ư, sao còn chưa đưa anh? Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái. Anh đã có người đẹp tự mình mang đồ ăn tới rồi mà còn chưa no sao? Anh có thể lý giải là em đang ghen không? Phó Hành Giật hỏi, mắt hiện lên ý cười. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng. Em thích ăn cay, không thích ăn chua. Cô đưa hộp thức ăn trong tay cho Phó Hành Giật. Em mua cho anh ở trên đường về. Phó Hành Giật cầm lấy nhưng không mở ra mà hỏi. Em ăn chưa? Mắt Thẩm Thanh Lan hơi chớp. Đây không phải là lần đầu tiên Phó Hành Giật hỏi cô như vậy. Mỗi lần đưa cơm cho anh, câu đầu tiên anh hỏi đều là cô ăn chưa? Em ăn với Hiểu Huyên rồi. Đây là mua riêng cho anh. Lúc này Phó Hành Giật mới mở hộp thức ăn ra ăn. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh. Tốc độ ăn cơm của anh rất nhanh nhưng lại rất lịch thiệp. Uống thêm canh nhé. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía hộp giữ nhiệt của Thẩm Hy Đồng. Phó Hành Giật thong thả xếp hộp cơm lại ném vào thùng rác. Anh sợ ăn không tiêu. Cô không ngại mà anh lại còn già mồm. Bỏ thì phí, em cho mấy cô y tá điều dưỡng uống. Thẩm Thanh Lan nói xong liền đứng lên đưa canh tẩm bổ do Thẩm Hy Đồng tự mình xuống bếp hầm mấy tiếng đến chỗ y tá đứng thật. Phu nhân, hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy có được thưởng không? Phó Hành Giật lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan đã trở lại, dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại nhìn về phía Phó Hành Giật. Muốn được thưởng? Phó Hành Giật gật đầu. Thẩm Thanh Lan không trả lời, từ từ lại gần Phó Hành Giật, ngồi xuống thành giường, sau đó từ từ tới gần anh. Hương thơm thiếu nữ vương quanh chóp mũi, mắt Phó Hành Giật dần tối đi. Mặt hai người càng lúc càng sát. Ngay khi Phó Hành Giật đưa tay ôm hông Thẩm Thanh Lan, bỗng nhiên cô thì thầm một câu vào tai anh, sau đó lùi ra rất nhanh. Biểu hiện không tệ, thưởng cho anh. Người đẹp vốn đã đến miệng còn hụt, Phó Hành Giật giờ khóc giờ cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Ngay lúc này, khuôn mặt cô hiện vẻ đắc ý hiếm thấy, hệt như một đứa trẻ thực hiện được trò đùa. Anh lập tức cảm thấy mềm nhũn, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Thẩm Thanh Lan bị anh nhìn, liền hơi mất tự nhiên. Mỗi khi Phó Hành Giật nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cô lại không nhịn được mà muốn xô cửa chạy trốn. Người bạn nhỏ của em có ổn không? Để tránh làm Thẩm Thanh Lan xấu hổ, Phó Hành Giật nói lảng sang chuyện khác. Không sao, cô ấy là người thoải mái, chỉ cần có ăn là dễ dỗ. Anh nghĩ nếu em gọi điện thoại cho Hàn Dịch, nhờ anh ta mở cửa sau thì có ổn không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Muốn giúp cô bạn kia? Vâng. Không có gì là không ổn cả. Hôm nay Hàn Dịch đến đây, cậu ta có nói cô bạn nhỏ của em bị người khác hãm hại. Tuy người đó rất cẩn thận, nhưng vẫn bị một camera quay lại. Phó Hành Giật trả lời lại. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình. Cô vốn định hỏi Hàn Dịch xem hậu trường có camera, quay lại được bằng chứng xác thực về việc Đường Mễ Na chơi xấu không. Không ngờ là có thật. Hơn nữa Hàn Dịch cũng đã biết rồi. Hàn Dịch định xử lý chuyện này thế nào? Nếu Hàn Dịch đã biết thì chắc sẽ không mặc kệ. Phó Hành Giật dịch người sang vỗ xuống giường. Thẩm Thanh Lan tự nhiên bước đến, cởi giày, lên giường nằm nép vào lòng Phó Hành Giật. Chuyện này Hàn Dịch sẽ xử lý, em không cần lo lắng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nếu Phó Hành Giật đã nói vậy thì cô tất nhiên sẽ không nhúng tay vào. Quả nhiên chưa đến 2 ngày sau, Thẩm Thanh Lan đã nhận được điện thoại của Vu Hiểu Huyên. Thanh Lan, tôi muốn nói cho cậu nghe một tin tốt. Dù là qua điện thoại, Thẩm Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng của Vu Hiểu Huyên vào lúc này. Mặc dù đã đoán được là có chuyện gì, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn phối hợp hỏi. Chuyện gì mà cậu vui thế? Vu Hiểu Huyên thở phì phò vì chạy thẳng lên phòng ngủ trên tầng 5. Cô ấy từ từ nói. Tớ vừa nhận được thông báo ngày mai đến Thái Nguyên thử vai. Thanh Lan, tớ không bị loại. Đúng là bỗng nhiên thay đổi thật. Cậu nói chuẩn quá. Thanh Lan, cậu chính là nữ thần may mắn của tớ. Mặc dù vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không có cảm xúc gì, nhưng ý cười trong đáy mắt vẫn tiết lộ tâm trạng tốt của cô vào lúc này. Chúc mừng cậu Hiểu Huyên. Thanh Lan, nữ thần may mắn của tớ yêu cậu. Vu Hiểu Huyên thét lên ở đầu dây bên kia. Nếu ngày mai thử vai, thì bây giờ cậu mau chuẩn bị đi. Thẩm Thanh Lan cắt ngang sự hưng phấn của cô ấy, nói vào chuyện quan trọng nhất. Vu Hiểu Huyên gật đầu lia lịa. Tớ sẽ đi chuẩn bị ngay. Thanh Lan, tớ cúp máy đây. Thẩm Thanh Lan buồn cười lắc đầu. Giải quyết xong việc rồi. Phó Hành Giật cười hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, xong rồi ạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngày mai Vu Hiểu Huyên có thể hễ qua thử vai. Chiều hôm đó, Thẩm Thanh Lan gặp phải Hàn Dịch trong phòng bệnh. Còn có một người đàn ông xa lạ mặc âu phục, cầm một chiếc cặp đựng công văn đi cùng anh ta. Chị dâu, chị cũng ở đây sao? Vậy thì tốt quá. Tôi vốn đang nghĩ có nên gọi cho chị không? Cặp mắt đào hoa của Hàn Dịch hơi híp lại. Anh ta cười như yêu tinh. Tìm tôi. Thẩm Thanh Lan không nhìn anh ta. Hàn Dịch hơi khựng lại, vẻ mặt thất bại. Cô lại không quan tâm diện mạo điển trai của anh ta một lần nữa. Cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hành Giật nhìn về phía mình. Hàn Dịch hốt hoảng, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Chị dâu, lần này tôi tìm chị là có việc nghiêm túc. Nói xong, anh ta đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông sau lưng. Người kia lấy một tập văn kiện từ trong túi công văn ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thắc mắc cầm lấy. Vừa mới mở ra, cô đã nhìn thấy mấy từ chuyển nhượng cổ phần ngay trên trang đầu tiên. Đây là... Hàn Dịch bĩu môi. Chị dâu, xem tiếp đã. Thẩm Thanh Lan lật văn kiện, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Hành Giật. Xem xong, cô khép văn kiện lại, nhìn về phía Phó Hành Giật. Tại sao anh phải chuyển cổ phần công ty sang cho em? Cô không hỏi sao một quân nhân như Phó Hành Giật lại có cổ phần công ty của Hàn Dịch, mà lại hỏi sao anh lại phải chuyển cổ phần công ty sang cho cô. Em là vợ anh, kết hôn rồi, giao tiền cho vợ giữ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Phó Hành Giật nói đương nhiên. Hàn Dịch đen mặt, khó tin nhìn anh. Đây là Phó Hành Giật mà anh ta biết sao? Đúng là cái tên sợ vợ. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan hơi hiện vẻ bất tự nhiên. Cô nhìn sang chỗ khác, chợt nhớ đến tấm thẻ anh đưa cô lúc phải về quân đội. Nói là dùng để tiêu xài trong nhà. Cô vốn tưởng đó là thẻ lương của anh, bây giờ xem ra là không phải. Thẩm Thanh Lan không vội ký ngay mà hỏi Hàn Dịch. Ký cái này rồi có phải tham gia quản lý công ty không? Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch lóe lên, cười nói. Nếu chị dâu bằng lòng đến công ty giúp một tay, thì đó là vinh hạnh của tôi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không. Nếu phải tham gia quản lý thì tôi sẽ không ký văn kiện này. Lại là một bà chủ muốn vất tay mặc kệ. Cần phải tham gia sao? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Hàn Dịch nghiêm mặt lắc đầu. Thẩm Thanh Lan thấy thế, bèn dứt khoát ký tên của mình vào cuối văn kiện, rồi đưa lại cho luật sư của Hàn Dịch. Hàn Dịch làm xong việc liền trở về. Trong công ty còn có một đống công chuyện đang chờ anh ta xử lý. Hàn Dịch đi rồi, Thẩm Thanh Lan như cười như không, nhìn Phó Hành Giật. Không ngờ em lại lấy một anh thổ hào. Mặc dù chỉ có 20% cổ phần công ty ở Thánh Huyên và Mỹ Sắc, chứ không phải toàn bộ tập đoàn Hàn Thị, nhưng chỉ thế thôi đã có quyền lợi khá cao rồi. Mặt Phó Hành Giật không biến sắc. Phu nhân, bây giờ anh là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình sau này còn phải nhờ phu nhân. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại nhìn anh. Nhà người ta đều là chồng lo kiếm tiền nuôi gia đình, vợ lo việc xinh đẹp như hoa. Anh không cảm thấy chúng ta đang đi ngược sao? Phó Hành Giật nghiêm trang lắc đầu. Phu nhân biết lắm khổ nhiều, còn anh miễn cưỡng lo xinh đẹp như hoa được rồi. Rõ ràng là khuôn mặt nghiêm túc, lại nói ra những lời không đứng đắn như thế. Thẩm Thanh Lan có trái tim mạnh mẽ cách mấy, cũng bị Phó Hành Giật khiến cho nghẹn lời. Cẩn thận đánh giá khuôn mặt Phó Hành Giật. Một lát sau, cô gật đầu. Với khuôn mặt này của anh, nói xinh đẹp như hoa vẫn chưa đủ. Vậy em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình cũng được. Nói xong còn gật đầu chắc nịch. Lần này đến phiên Phó Hành Giật nói không nên lời. Vết thương của Phó Hành Giật hồi phục rất nhanh. Qua thêm một tuần, sau khi bác sĩ kiểm tra, Phó Hành Giật được xuất viện về nhà. Vì vết thương chưa lành hẳn nên anh còn phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Vì thế Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan cùng trở về Giang Tâm Nhã Uyển. Rời khỏi nhà một thời gian dài, lại ở trong bệnh viện nửa tháng, nên sau khi về đến nhà, Phó Hành Giật liền đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm. Nhưng Thẩm Thanh Lan sợ vết thương của anh chạm nước, nên cuối cùng anh chỉ vắt khăn lông lau người. Hôm sau vừa về đến nhà, Thẩm Thanh Lan đã nhận được một tấm thiệp mời do Thẩm Hy Đồng gửi, mời cô đến buổi biểu diễn dương cầm của cô ta. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ, trước đó Sở Vân Dung đã từng nói muốn tổ chức một buổi biểu diễn dương cầm cho Thẩm Hy Đồng, cũng vẫn bận rộn chuẩn bị cho việc đó, không ngờ lại tổ chức vào chính thứ sáu tuần này. Cô vốn không định đi, nhưng Sở Vân Dung đã đích thân gọi điện, nói rằng Thẩm Khiêm có thể cũng tham gia, nên Thẩm Thanh Lan đành phải nhận lời. Thẩm Thanh Lan phải đi, Phó Hành Giật đương nhiên cũng sẽ đi cùng. Thẩm Khiêm sẽ trở lại vào thứ năm, vì thế Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đều bị gọi trở về nhà họ Thẩm ăn cơm. Ba, Thẩm Thanh Lan chào bằng giọng du dương. Ba, Phó Hành Giật cũng gọi theo cô, ôn hòa lễ phép. Mặc dù hơn 20 năm qua chưa xưng hô thế này, nhưng anh cất tiếng gọi lại không hề khó khăn hay có chút ngượng ngùng nào. Thẩm Khiêm vừa cười vừa gật đầu. Ông vốn định đưa tay xoa đầu con gái, nhưng chợt nhớ ra cô không thích họ động chạm vào người, nên cánh tay đã đưa ra, đành đặt lên vai Phó Hành Giật. Nghe nói lần này con bị thương, đã đỡ chút nào chưa? Cảm ơn ba, con đã đỡ hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi. Thẩm Khiêm cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Phó Hành Giật đầy ấm áp. Cho dù con gái ông đòi kết hôn với cậu ta vì lý do gì, và chính ba ông tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này, Thẩm Khiêm từ đầu đến cuối vẫn không thể hiện thái độ của mình, không phản đối cũng chẳng tán thành. Lan Lan, giờ vẫn còn sớm, con cùng ba ra vườn đi dạo một chút, được không? Thẩm Khiêm hỏi Thẩm Lan Thanh. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại gật đầu. Vâng. Hay anh về trước thăm ông nội đi. Cô nói với Phó Hành Giật. Em không cần để tâm đến anh đâu. Phó Hành Giật thân thiết nói. Thẩm Thanh Lan quả thật cũng không để ý đến anh nữa, đi theo Thẩm Khiêm ra ngoài. Lan Lan, cuộc sống sau khi kết hôn của con thế nào? Thẩm Khiêm mở lời trước. Thẩm Thanh Lan vẫn tưởng rằng Thẩm Khiêm sẽ không hỏi thêm về hôn nhân của cô nữa. Mắt cô chợt lóe lên. Tốt lắm á, anh ấy đối xử với con rất tốt. Thẩm Khiêm nhìn con gái đang đứng trước mặt, dường như hơi xúc động. Bà đã từng nghĩ con sẽ kết hôn với một doanh nhân, thầy giáo, bác sĩ, thậm chí là một nghệ sĩ, chỉ chưa từng nghĩ rằng con sẽ lấy một quân nhân. Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Khiêm với ánh mắt tò mò. Vì con không thích quân đội đến vậy cơ mà. Thẩm Khiêm nói một cách rất tự nhiên, nhưng Thẩm Thanh Lan lại thấy hơi kinh ngạc. Cô tự nhận mình rất giỏi che giấu, chưa từng để lộ cảm xúc bao giờ. Cô cũng không biết Thẩm Khiêm lại nhìn ra được điều đó từ đâu. Con vẫn luôn che giấu rất kỹ, nhưng Lan Lan, ba là ba ruột của con. Tuy rằng thời gian ba ở bên con không nhiều, nhưng cũng ít nhiều hiểu được tâm tư của con. Ba không biết 11 năm đó con đã gặp phải những chuyện gì ở bên ngoài mới trở nên lạnh lùng thế này. Không biết con đã biết hay chưa, rằng thật ra lúc con vừa về, ông nội và ba đều sai người đi điều tra về con. Thẩm Thanh Lan im lặng, cô biết chuyện này. Kết quả điều tra được y hệt những gì con tự nói ra, không thêm bớt chút nào. Nhưng Lan Lan, ba biết đó không phải là những chuyện thật sự mà con đã từng trải qua. Ba cũng không thể hỏi con về những năm đó. Nếu con đã muốn giấu thì chắc chắn là con không muốn để cho bất cứ ai biết. Rốt cuộc ba đang muốn nói gì? Thẩm Thanh Lan hỏi thẳng, cô không đoán được mục đích của những lời mà Thẩm Khiêm nói với mình. Thẩm Khiêm nhìn sự lạnh nhạt xa cách trên khuôn mặt Thẩm Thanh Lan, không biết làm sao. Lan Lan, những lời ba nói với con hôm nay không hề có chút ác ý nào. Ba chỉ muốn nói với con rằng, cho dù mục đích của con khi trở về ngôi nhà này là gì, thì ba mẹ vẫn yêu thương con, nhất là bà nội con. Khi còn sống, bà yêu thương con nhất. Con sẽ không làm hại đến gia đình này. Thẩm Thanh Lan ngắt lời ông. Thẩm Khiêm day chán, hơi đau đầu. Lần đầu tiên ông cảm thấy nói chuyện với người khác là một việc mệt mỏi đến vậy. Lan Lan, con hiểu lầm ý của ba rồi. Ba biết con không hề có chút ý đồ xấu nào với gia đình này. Chỉ là ba biết con với Thẩm Hy Đồng bất hòa. Người mà Thẩm Hy Đồng thích lại là Phó Hành Giật. Còn Phó Hành Giật lại lấy con. Có phải ba nghĩ mục đích con kết hôn với Phó Hành Giật là để hề trả thù Thẩm Hy Đồng? Vì chị ta đã cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về con. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan đầy lạnh lùng xa cách. Ba biết con không thích quân đội, nghĩ rằng con có thể lấy bất cứ ai, ngoại trừ người trong quân đội. Kết quả là mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của ba, con lại lấy một quân nhân. Chẳng những thế, đó còn là người trong lòng của Thẩm Hy Đồng. Bà mong muốn gia đình hòa thuận, hy vọng con và Thẩm Hy Đồng hòa hợp. Dù sao chị ta cũng được ba gọi mười mấy năm rồi. Còn con, trong mắt ba, con chỉ là một kẻ che giấu quá khứ, có ý đồ khác mới trở về nhà họ Thẩm, có phải không? Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khiêm bằng ánh mắt sắc nhọn. Thẩm Khiêm bất ngờ, ông mở miệng định nói không phải, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc nhọn như thể muốn nhìn thẳng vào linh hồn người khác của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng ông vẫn không nói được lời nào. Thẩm Thanh Lan lại nhìn một nơi xa xăm, ánh mắt tịch mịch. Bà cứ yên tâm, con không có ý đồ gì với nhà họ Thẩm. Con về đây cũng chỉ vì biết mình là thành viên trong nhà này, chỉ vậy thôi. Trước đây con không hề làm chuyện gì tổn hại đến gia đình này, bây giờ cũng không, sau này lại càng không. Nếu không vì lời nói của người đó, có lẽ cô cũng không trở về. Lan Lan, ba không có ý đó. Từ trước đến giờ ba chưa từng nghi ngờ con. Chưa từng nghi ngờ. Khả năng quan sát nhạy bén, thân thủ nhanh nhạy, một quá khứ lại quá sạch sẽ. Ba chưa từng nghi ngờ những điều đó sao? Nếu là con chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thẩm Khiêm không còn lời nào để phản bác lại. Ông thừa nhận, sâu thẳm trong ông vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Thẩm Thanh Lan và mục đích cô trở về đây. Chỉ là... Lan Lan, ba vẫn muốn biết con là con gái ba, là con gái ruột của ba. Ông vẫn luôn biết rằng người đứng trước mặt đây là đứa con gái mình đã lạc suốt 11 năm trời, đứa con gái ruột mà ông nợ cả đời. Thẩm Thanh Lan hờ hững cong môi. Có phải con nên thấy may mắn vì là con gái ruột của ba nên mới được cái nhà này đối xử như vậy bao nhiêu năm qua? Trong đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan là chút mệt mỏi. Năm đó quay về nhà họ Thẩm phải chăng là một sự sai lầm? Một người đàn ông như Thẩm Khiêm lần đầu tiên cảm thấy mình đã lỡ lời. Một người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, thong dong, lúc này chợt hơi sốt ruột. Lan Lan, con nghe ba nói đã. Ba thừa nhận rằng mình đã từng nghi ngờ, nhưng ba cũng thật lòng thương yêu con. Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài. Là lỗi tại con, do lúc nãy con kích động quá. Nếu con có nói gì không đúng, kính xin ba đừng để bụng. Con và Phó Hành Giật kết hôn chỉ vì bà nội. Con muốn bà nhìn thấy con đã tìm được người yêu thương mình, có thể chăm sóc cho mình cả đời, khiến bà yên tâm. Còn về Thẩm Hy Đồng, chị ta vẫn chưa đủ tư cách để con phải báo thù bằng hạnh phúc cả đời. Thẩm Thanh Lan đi rồi, Thẩm Khiêm vẫn đứng im ở đó, chỉ cảm thấy bất lực. Trong đầu ông vẫn luôn vang vọng lời bà nội Thẩm nói với riêng mình trong bệnh viện. Tối hôm đó, Thẩm Thanh Lan không ăn cơm ở nhà họ Thẩm, mà lấy cớ rời khỏi đó với Phó Hành Giật. Bà đã nói điều gì khiến em không vui sao? Phó Hành Giật hỏi bằng giọng ấm áp. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh. Em thể hiện rõ ra như vậy sao? Phó Hành Giật lắc đầu không nói. Không phải là rõ ràng, thậm chí nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không thể phát hiện. Nhưng anh vẫn chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra rồi. Tối nay chưa ăn, về nhà anh nấu cơm cho em nhé. Phó Hành Giật đề nghị chuyển chủ đề đúng lúc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn thoáng qua chỗ lồng ngực anh. Hay là ra ngoài ăn đi, em không muốn mệt thêm nữa. Phó Hành Giật cũng không phản đối. Hai người liền tìm một nhà hàng, ăn tạm vài miếng rồi trở về nhà. Thẩm Thanh Lan không kể về những điều cô và Thẩm Khiêm đã nói với nhau. Phó Hành Giật cũng không hỏi thêm nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật hiếm khi mới mặc quần áo trang trọng. Cô mặc một bộ đầm dạ hội màu xanh nước biển, càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của cô. Phó Hành Giật thì mặc một bộ vest đen phối hợp với chiếc cà vạt màu xanh ngọc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật mặc vest khác với những bộ quần áo thoải mái bình thường. Trông anh lúc này lại giống một quý ông công tử bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Lan khẽ chớp. Buổi biểu diễn được tổ chức trong một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lúc họ đến đã có khá đông người ở đó. Không thấy Thẩm Hy Đồng đâu. Có lẽ đang chuẩn bị phía sau cánh gà. Sở Vân Dung hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy. Lúc này đang nói chuyện với mấy vị quý phu nhân. Thẩm Thanh Lan chưa từng đến những nơi như thế này. Cũng không nhận ra những người đang ở đó. Nhưng từ cách họ ăn mặc trang điểm, cô có thể thấy những gia đình này cực kỳ giàu có, quyền quý. Khán giả đều đã ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan liếc một cái, liền nhận ra vài người quen. Hầu hết đều là những người bên họ ngoại. Ông bà ngoại của Thẩm Thanh Lan. Còn cả dì Sở Vân Cẩm và chồng của dì là Bùi Trấn cũng đều có mặt, không thấy chị họ Bùi Nhất Ninh. Phó Hoành Giật rõ ràng cũng nhìn thấy họ. Anh dẫn Thẩm Thanh Lan đến chỗ ngồi. Nhà họ Sở ngồi ngay bên cạnh chỗ của nhà họ Thẩm. Ông ngoại, bà ngoại, chú, dì. Thẩm Thanh Lan lên tiếng chào. Phó Hoành Giật cũng chào theo cô ngay. Ông ngoại Sở Trạm trông thấy Thẩm Thanh Lan liền gật đầu cười. Ông nhìn về phía Phó Hoành Giật, không hề bất ngờ với cách xưng hô của anh. Rõ ràng là đã biết về chuyện bọn họ đã kết hôn rồi. Dù sao họ cũng đã tới dự tang lễ của Thẩm Lão Thái. Lan Lan, lại đây bà xem nào. Vợ của Sở Trạm cũng là bà ngoại của Thẩm Thanh Lan, Tể Mẫn vẫy tay gọi cô. Thẩm Thanh Lan bước đến, cúi đầu để hai ông bà có thể nhìn rõ cô hơn. Một thời gian không gặp, cháu lại gầy đi rồi, không ăn uống tử tế đúng không? Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng. Do bà ngoại quan tâm quá nên mới loạn đấy ạ. Hôm nay cháu thay quần áo, còn phát hiện ra lưng có thêm thịt đấy ạ. Phó Ảnh Giật đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Thanh Lan rất kiên nhẫn trò chuyện với Tề Mẫn. Anh nhận ra, mặc dù Thẩm Thanh Lan có tính cách lạnh lùng, nhưng cô đối xử với người già lại cực kỳ kiên nhẫn. Dù là người lớn nào trong nhà, cô cũng đều rất hòa hợp với họ. Nhà họ Bùi nhiều đời kinh doanh, chưa từng qua lại với nhà họ Phó. Bùi Trấn lại càng không quen biết Phó Ảnh Giật, lại không phải người dễ làm quen, nên ngoài lời chào hỏi ban đầu thì không hề nói thêm câu nào nữa. Phó Hành Giật đứng đó, hơi buồn chán. Những người khác lại vô tình hay hữu ý nhìn vào anh, rõ ràng đã nhận ra thân phận của anh. Họ cũng hơi tò mò về việc anh xuất hiện ở đây, nhưng lại càng tò mò hơn về người con gái đang đi cùng anh. Nhưng bọn họ chưa quên, vừa rồi lúc Phó Hành Giật bước vào, cô gái đó còn khoác tay anh. Hai người hết sức thân mật. Nhưng cô gái đó vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ ngồi của nhà họ Sở. Chẳng lẽ là họ hàng với nhà họ? Mọi người đang đoán già đoán non thân phận của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan làm như không biết những ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía mình. Ngồi trò chuyện cùng nhà họ Sở một lúc rồi trở về chỗ ngồi của mình. Bọn họ ngồi ngay hàng đầu, có góc nhìn tốt nhất chỉ sau chỗ của mấy người lớn trong nhà. Có thể thấy rõ từng khoảnh khắc trên sân khấu. Đèn tắt, tấm màn lớn trên sân khấu được kéo ra. Giữa sân khấu là một chiếc dương cầm màu đen. Thẩm Thanh Lan mặc dù không biết thương hiệu của nó, nhưng cô cũng có thể biết chiếc đàn này rất có giá trị. Bỗng nhiên, một luồng sáng chiếu vào góc sân khấu. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhìn thấy Thẩm Hy Đồng mặc một bộ váy dạ hội màu trắng đứng đó. Tóc búi gọn, chỉ để lại hai lọn tóc mai hai bên. Trên đầu cô ta đội một chiếc vương miện công chúa sáng lấp lánh, trông rất giống một cô công chúa cao quý. Cô ta từ từ bước ra giữa sân khấu, nhìn xuống phía dưới khán giả. Thẩm Thanh Lan cảm nhận rất rõ ánh mắt của cô ta nhìn cô vài giây. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi biểu diễn cá nhân của tôi. Hy vọng hôm nay tôi sẽ đem lại cho mọi người một buổi tối vui vẻ. Thẩm Hy Đồng khẽ cúi người, làm một động tác cảm ơn khán giả đầy cao sang, rồi bước đến ngồi xuống trước dương cầm. Ngồi bên trái Thẩm Thanh Lan là Sở Vân Dung, bên phải là Phó Hành Giật. Thẩm Quân Dục ngồi bên cạnh Phó Hành Giật. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Hy Đồng lướt như bay trên phím đàn. Từng nốt nhạc trôi chảy vang lên trong sảnh. Thẩm Thanh Lan thừa nhận rằng Thẩm Hy Đồng chơi đàn rất khá. Cô thậm chí còn nghe thấy mấy vị chuyên gia ngồi phía sau đang nhỏ giọng khen ngợi cô ta. Khuôn mặt Sở Vân Dung đầy vui vẻ. Ánh mắt nhìn về cô con gái đang ở sân khấu chứa chan sự tự hào. Đây là đứa con gái bà một tay nuôi dạy lên. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan điềm tĩnh, cô lặng lặng lắng nghe, thi thoảng mới nhìn Phó Hành Giật một cái, lại thấy anh không hề nhìn lên sân khấu mà đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hơi hiện ý cười, cô dám chắc rằng Phó Hành Giật đang không tập trung chút nào. Cuối buổi biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Thẩm Hy Đồng đứng giữa sân khấu, cúi đầu ba cái, cảm ơn khán giả. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn một người. Cô ta nhìn xuống hàng ghế khán giả. Nếu như không có người ấy, hôm nay tôi cũng chẳng thể đứng trên sân khấu này, được chơi dương cầm mà tôi yêu thích nhất. Người này chính là mẹ của tôi. Ánh đèn chiếu vào phía Sở Vân Dung, khuôn mặt bà đầy bất ngờ và cảm động. Bà bước lên sân khấu, đến tới cạnh Thẩm Hy Đồng nắm tay cô ta. Hai mẹ con nhìn nhau đầy tình cảm, mắt chớp chớp ngấn lệ. Mẹ cũng rất cảm ơn trời xanh đã ban cho mẹ một đứa con gái xuất sắc như con. Con là bảo bối của mẹ. Thẩm Hy Đồng cảm động ôm lấy Sở Vân Dung nghẹn ngào nói. Cảm ơn mẹ yêu của con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con, bảo bối. Hai mẹ con ôm nhau đầy tình cảm khiến khán giả phải thấy ghen tị. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng xem cảnh tượng trên sân khấu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hy Đồng. Đây chính là thủ đoạn của cô. Tay phải của cô bỗng bị nắm chặt, giọng nói trầm ấm của Phó Hành Giật vang lên. Em cũng là bảo bối của anh, cảm ơn trời xanh đã cho anh gặp được em. Khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Lan bỗng ửng đỏ, cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ tay phải. Trong mắt cô hiện lên chút ấm áp, từ từ nắm lại tay Phó Hành Giật. Kết thúc buổi biểu diễn, có vài người đã rời khỏi, một số vẫn nán lại nói chuyện với Sở Vân Dung, phần lớn đều đang khen ngợi tài năng tuyệt vời của Thẩm Hy Đồng, khen cô ta rất có phong phạm của Sở Vân Dung ngày trước. Sở Vân Dung biết cách dạy dỗ, con gái mới có thể xuất sắc hơn cả mẹ. Thẩm Hy Đồng đứng bên cạnh Sở Vân Dung, cười dịu dàng lễ độ. Thẩm Khiêm đứng cạnh bọn họ, cả nhà ba người họ tạo nên một hình ảnh vừa tuyệt vời vừa ấm áp. Lan Lan, đi thôi. Thẩm Quân Dục bước đến, Thẩm Thanh Lan hỏi, anh không thấy cảnh này rất đẹp sao? Thẩm Quân Dục nhìn thoáng qua, đáy mắt tối sầm, không thấy rõ cảm xúc của anh. Chẳng có gì đẹp cả, tối nay anh vẫn chưa ăn cơm. Hai em mời anh ăn tối đi. Phó Hành Giật trả lời. Được. Anh nắm vai Thẩm Thanh Lan kéo cô rời khỏi nhà hát. Thẩm Thanh Lan tiếc nuối nhìn về phía cảnh tượng gia đình ba người đang đứng trước mặt. Người ta đã mất công dàn dựng vở kịch như vậy, cứ đi thế này không hay lắm thì phải. Thẩm Quân Dục nói đi ăn cũng chỉ là kiếm cớ. Đến bãi đỗ xe họ liền chia tay, đường ai nấy đi. Nếu không phải do Thẩm Thanh Lan muốn đến, anh cũng đã chẳng đến cái buổi biểu diễn cá nhân quỷ quái này. Người đề nghị đã đi rồi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng không định đi ăn nữa mà trở về nhà. Phó Hành Giật đi tắm trước. Đợi Thẩm Thanh Lan tắm xong, anh đã nằm sẵn trên giường, cầm một tờ báo lật đọc. Thẩm Thanh Lan liếc một cái, là cuốn tạp chí quân sự, cũng không biết anh lôi ra được từ xó nào. Thẩm Thanh Lan gội đầu xong, trên tóc vẫn còn nước nhỏ giọt, cô cũng không để ý, nhưng Phó Hành Giật lại nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, trên tay anh cầm theo một chiếc khăn lông khô và máy sấy tóc. Lại đây. Anh vẫy vẫy tay gọi Thẩm Thanh Lan. Cô thoáng nhìn những thứ anh cầm, nghe lời bước về phía anh. Phó Hành Giật chuẩn bị cho cô một cái ghế. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống. Phó Hành Giật đứng phía sau, đặt tấm khăn khô lên đầu cô, che khuất tầm mắt của cô. Phó Hành Giật lau tóc cô cho khô một chút, rồi mới cầm máy để sấy. Động tác của anh rất vụng về. Rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng làm như vậy, nhưng anh lại rất nhẹ nhàng, không làm đau Thẩm Thanh Lan. Sau này nếu gội đầu thì nhất định phải sấy khô tóc, không được để vậy đi ngủ, ngày hôm sau dậy sẽ bị đau đầu, rõ chưa? Phó Hành Giật ân cần căn dặn. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nói, đã có ai nói là anh rất dài dòng chưa? Phó Hành Giật chợt dừng tay, quả thật chưa có ai từng nói vậy với anh. Sau khi sấy khô tóc cho cô, Phó Hành Giật vào phòng tắm cất đồ. Lúc anh ra ngoài, Thẩm Thanh Lan đã lên giường rồi. Phía giường còn lại hơi lún xuống, ngay sau đó Thẩm Thanh Lan đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Dạo gần đây họ đều ngủ như vậy, Thẩm Thanh Lan đã sớm quen với vòng tay của Phó Hành Giật. Thời gian đầu cô hơi mất ngủ, bây giờ đã có thể ngủ ngon lành rồi. Tối nay nhìn thấy cảnh đó, em thấy không vui sao? Phó Hành Giật khẽ hỏi. Chẳng có gì là không vui cả. Chỉ là cô hơi thất vọng, vốn tưởng Thẩm Hy Đồng sẽ giở thủ đoạn cao thâm gì chờ đón cô, vậy mà lại chỉ có vậy. Nói thật cô cảm thấy hơi vô vị. Nếu biết được suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Hy Đồng sẽ phải tức điên. Cô ta vốn muốn cho Thẩm Thanh Lan thấy rằng cô ta giỏi giang hơn cô, là cô công chúa cao quý, bảo bối bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, là người mà Thẩm Thanh Lan sẽ không bao giờ sánh bằng. Cô ta cũng muốn Phó Hành Giật thấy rằng anh đã lựa chọn sai lầm. Vậy mà cuối cùng những thứ cô ta sắp đặt cẩn thận này lại biến thành thứ nhãi nhép trong mắt Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật nở nụ cười trầm thấp. Đây mới là câu trả lời của Thẩm Thanh Lan. Nghe thấy tiếng cười phía sau lưng, Thẩm Thanh Lan quay người lại, nhìn về phía Phó Hành Giật, hơi chau mày. Buồn cười lắm sao? Phó Hành Giật nghiêm túc gật đầu. Hôm nay thấy một tên hề biểu diễn, quả thật rất buồn cười. Anh đùa một cách nghiêm trang, không hề buồn cười chút nào. Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt của Phó Hành Giật, đôi mắt đẹp trợn, hiện chút vẻ giảo hoạt. Đột nhiên cô chủ động dướn người, hôn một cái lên môi anh, như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ khẽ chạm đã rời đi. Phó Hành Giật nhìn vào làn môi căng mịn của cô, đôi mắt sắc dần tối lại. Anh xoay một cái, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan đang nằm dưới mình. Là em chủ động quyến rũ anh. Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi cô. Hai tay Thẩm Thanh Lan ôm lấy cổ Phó Hành Giật, đáp trả anh. Mắt Phó Hành Giật lại càng tối hơn. Môi anh lướt đến bên tai Thẩm Thanh Lan, ngậm lấy vành tai mịn màng tròn đầy. Cảm xúc nóng bỏng mà dạo dực, Thẩm Thanh Lan cảm thấy có một luồng điện chạy dọc toàn thân mình, hơi tê tê. Bàn tay Thẩm Thanh Lan chuyển tới nơi cúc áo của Phó Hành Giật, từng chiếc một trượt ra dưới bàn tay cô. Phó Hành Giật ngừng lại, nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan ửng đỏ, tay vẫn không ngừng lại. Rất nhanh sau đó, chiếc áo ngủ trên người Phó Hành Giật đã rơi xuống, để lộ nửa thân trên của anh. Miệng vết thương trên lồng ngực anh đập vào mắt Thẩm Thanh Lan, vảy máu màu tím đậm vẫn chưa bong ra. Cô nhìn chằm chằm vào miệng vết thương đó. Bàn tay Thẩm Thanh Lan tiếp tục dịch chuyển. Lúc sắp chạm vào cặp quần ngủ của anh, cô bỗng dừng lại, không tiếp tục. Phó Hành Giật nhìn cô chau mày. Sao lại dừng lại rồi? Sợ rồi ư? Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, mãi không động đậy. Phó Hành Giật mỉm cười, cũng không trông mong cô sẽ tiếp tục. Anh cúi đầu, hôn lên cổ Thẩm Thanh Lan, tay cũng không ngừng lại. Chỉ chớp mắt, chiếc áo ngủ trên người Thẩm Thanh Lan đã biến đâu mất. Anh vùi đầu vào trước ngực cô, cảm giác hơi nhói kéo tâm hồn đang dần bay bổng của Thẩm Thanh Lan trở về. Cảm nhận được bàn tay Phó Hành Giật đang đặt ở cặp quần mình, chỉ cần kéo nhẹ một cái, cô sẽ hoàn toàn trần trụi trước anh. Cô hơi giật mình, giữ chặt tay Phó Hành Giật lại. Phó Hành Giật nhìn cô đầy thắc mắc. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trốn tránh, không dám nhìn anh. Phó Hành Giật cảm thấy không ổn, lặng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Việc đó, gì cả nhà em đến. Giọng nói như mũi kêu, mắt Phó Hành Giật bỗng tối đen, nhìn người con gái sớm đã nhắm nghiền mắt đang nằm dưới mình. Anh nghiến chặt răng. Em cố tình. Nói xong anh quay người bước xuống giường đi vào phòng tắm. Thẩm Thanh Lan mở to mắt ngượng ngùng. Quả thật cô cố tình, chỉ là nhất thời muốn trêu chọc anh. Ai ngờ người này lại chưa từng bị đùa như vậy. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhớ đến vết thương đang đóng vảy của anh, cô bỗng thấy hơi áy náy. Phó Hành Giật tắm nước lạnh xong thì đi ra ngoài, nhìn thấy cô gái trên giường đã ngủ không biết trời đất là gì nữa, anh tức giận nghiến răng. Đứng ở bên giường chừng cô một hồi lâu, cuối cùng vẫn nằm xuống giường. Anh vừa nằm, Thẩm Thanh Lan đã tự giác lăn vào lòng anh. Nhìn người đang nằm trong lòng, anh bất đắc dĩ thở dài. Kiếp trước chắc chắn là anh nợ em. Phó Hành Giật gần như cả đêm không ngủ, bị cô gái nào đó thắp lửa trong lòng, đến mức tắm nước lạnh cũng không thể dập tắt. Nên ngày hôm sau trời vừa sáng, anh đã dậy rồi. Ra ngoài đi dạo một vòng, khi về trên tay đã xách vài cái túi. Sau đó anh liền đi thẳng vào bếp. Lúc Thẩm Thanh Lan ngủ dậy, không nhìn thấy Phó Hành Giật, nghe tiếng động vọng ra từ phòng bếp, cô bèn bước về phía đó, dựa người vào cửa phòng bếp. Chỉ thấy toàn thân vừa lười biếng vừa thanh thản. Trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cháo, hòa lẫn với hương thơm của táo đỏ. Dáng người của Phó Hành Giật cao lớn, đứng trong nhà bếp nho nhỏ, khiến nơi đây trở nên chật hẹp, nhưng lại khiến trái tim Thẩm Thanh Lan rung động một cách kỳ lạ. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm lấy Phó Hành Giật từ phía sau. Anh khẽ giật mình, một Thẩm Thanh Lan chủ động như vậy khiến anh thấy hơi lạ lẫm. Chẳng lẽ con gái đang đến tháng là ngay cả tính cách cũng thay đổi sao? Sao vậy? Phó Hành Giật thân mật hỏi. Thẩm Thanh Lan không đáp, lẳng lặng ôm anh. Phó Hành Giật mặc kệ cô, mình thì bận rộn với công việc trong tay. Thẩm Thanh Lan ôm anh khoảng 5 phút rồi liền buông ra. Cô lấy một quả táo từ trong rổ, cắn một miếng, ung dung đi ra khỏi nhà bếp, không giải thích một lời cho hành động vừa rồi của mình. Phó Hành Giật buồn cười lắc đầu, quy kết những biểu hiện vừa nãy và tối qua của Thẩm Thanh Lan cho việc cô đến tháng. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan vốn định chủ động thu dọn bát đĩa, nhưng lại bị Phó Hành Giật đuổi ra ngoài phòng khách. Cô nhún vai, ngồi trên ghế sofa buồn tẻ, ấn điều khiển từ xa. Chán lắm sao? Rửa bát xong, thấy điệu bộ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật hỏi. Cô gật đầu, quả thật rất buồn chán. Cô không định đi thực tập. Cô đã nộp bản luận văn được dịch ra từ tiếng nước ngoài cho thầy giáo hướng dẫn rồi. Dạo này cô quả thật hết sức nhàn rỗi. Vậy em có muốn đi du lịch với anh không? Phó Hành Giật đề nghị. Kỳ nghỉ của anh vẫn còn nửa tháng nữa. Vết thương trên người thật sự đã đỡ nhiều rồi. Bây giờ dù có thể đã về đơn vị rồi, nhưng anh vẫn muốn ở bên Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe sáng, đột nhiên nhớ tới việc Vu Hiểu Huyên đã qua vòng thi thử, đang đóng phim ở Tấn Ninh. Chúng ta đến thành phố Tấn Ninh đi, sau đó đi tiếp nơi khác nữa. Nhìn dáng vẻ bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật gật đầu cười. Được, nói đi là đi. Thẩm Thanh Lan rút điện thoại ra, lên mạng đặt vé. Sau đó cô và Phó Hành Giật sắp xếp vài bộ đồ đơn giản rồi khởi hành luôn. Tấn Ninh nằm ở phía nam của Hàng Châu, nhưng không có đường bay thẳng đến. Vậy nên Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan liền ngồi máy bay đến Hàng Châu, sau đó mới đi ô tô về Tấn Ninh. Thẩm Thanh Lan không nói với Vu Hiểu Huyên rằng mình sẽ đến Tấn Ninh, chỉ gọi điện hỏi về tiến độ đóng phim, sau đó mới gián tiếp nghe ngóng lịch trình và địa điểm của cô ấy vào ngày hôm sau, rồi gác máy. Vu Hiểu Huyên không hề sinh nghi chút nào. Khi bọn họ đến nơi thì trời đã tối rồi, bèn tìm đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Phó Hành Giật đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, chỉ vào vòng đu quay lớn sáng rõ trong đêm ở cách đó không xa. Có muốn đến đó chơi không? Thẩm Thanh Lan nhìn về phía tay anh chỉ, vẻ mặt đầy câm nín. Đây rõ ràng là một công viên giải trí, nhìn cô giống người thích đến khu vui chơi lắm ư? Phó Hành Giật đọc được ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, chỉ khẽ cười không nói gì. Anh kéo Thẩm Thanh Lan ra ngoài, đi về phía khu vui chơi. Thấy Phó Hành Giật đưa cô đến khu vui chơi thật, Thẩm Thanh Lan đen mặt. Cô đứng trước cổng, chân chân nhìn Phó Hành Giật, không muốn vào. Ánh mắt người qua lại đều đổ dồn vào họ. Phó Hành Giật, anh vẫn còn nhỏ quá sao? Thẩm Thanh Lan cắn răng. Em vẫn còn nhỏ, có thể chơi, anh không cười em đâu. Phó Hành Giật nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan liền quay người đi. Phó Hành Giật nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, hơi cười cười. Dù là một Thẩm Thanh Lan giận dỗi cũng rất hoạt bát, còn anh lại thích dáng vẻ của cô thế này. Phó Hành Giật đuổi theo kéo tay cô lại. Cô muốn giãy ra, nhưng thử hai lần đều không thành công, đành đi theo anh. Hai người họ nắm tay bước vào chầm chầm, giống như các cặp đôi bình thường khác. Trên đường không có nhiều người, gió đang thổi, quấn theo chút hơi lạnh. Giọng nói trầm ấm của Phó Hành Giật hòa theo tiếng gió, bay vào tai Thẩm Thanh Lan, khơi lên một cơn sóng lớn trong lòng cô. Thanh Lan, em không cần suy nghĩ quá nhiều trước mặt anh, có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, có thể tùy hứng, ngây thơ, có thể gây sự vô cớ, làm bất cứ điều gì em muốn. Dù tương lai có như thế nào, anh cũng vẫn luôn ở bên em, sẽ không rời xa. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào anh. Đây có được coi là lời tỏ tình không? Phó Hành Giật cũng nhìn thẳng vào cô với ánh mắt dịu dàng. Em cảm thấy sao? Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, nhìn sang chỗ khác, về phía những cửa hàng ở hai bên đường. Bàn tay đang nắm tay Phó Hành Giật chặt hơn. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hai người liền đến trường quay Tấn Ninh. Trong trường quay bao gồm 6 điểm chính. Theo như lời Vu Hiểu Huyên nói tối qua, hôm nay bọn họ sẽ quay ở điểm Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Thẩm Thanh Lan không đi tìm Vu Hiểu Huyên luôn, mà đi dạo xung quanh với Phó Hành Giật. Những kiến trúc cổ xưa dù được xây dựng đẹp đẽ, tỉ mẩn, nhưng nhiều cây cối được trồng lộn xộn, nhiều hoa giả, cây giả, hầu như đều được sắp xếp để quay phim. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với những thứ hoa cỏ giả tạo ấy, nhưng lại thấy hào hứng với những kiến trúc này, hiếm khi rút điện thoại ra chụp lấy vài tấm. Phó Hành Giật đi theo sau cô, nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt chiều chuộng. Thẩm Thanh Lan quay đầu lại, nhìn thấy Phó Hành Giật, bọn họ lúc này đang đứng trên một cây cầu. Phía sau Phó Hành Giật là một cái đình nhỏ. Thẩm Thanh Lan giơ điện thoại chụp tách một cái. Cô nhìn tấm ảnh vừa chụp được, chép miệng một cái. Quả nhiên là người có khuôn mặt đẹp, chụp ảnh đều có lợi thế. Chỉ là tùy tiện chụp một bức thôi đã ăn đứt người khác đứng tạo dáng cả buổi. Thẩm Thanh Lan cảm thán mà chẳng hề mảy may để ý rằng chính bản thân cô cũng vậy. Tổ hợp trai xinh gái đẹp luôn là tiêu điểm chú ý của đám đông. Suốt đường đi cùng nhau, cặp đôi nhan sắc tuyệt đẹp Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đã thu hút ánh mắt không ít người qua đường. Mặc dù Thẩm Thanh Lan không hề nở nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng khí chất lạnh lùng của cô vẫn thu hút ống kính của biết bao người. Phó Hành Giật bước lên, cầm lấy điện thoại của Thẩm Thanh Lan ôm cô vào lòng. Anh hơi cúi đầu, nhìn vào camera chụp một tấm. Phó Hành Giật ấn mấy cái, gửi bức ảnh đến điện thoại của mình, sau đó đặt nó làm hình nền điện thoại của Thẩm Thanh Lan, rồi mới hài lòng trả điện thoại lại cho cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh một cái, không nói gì mà chỉ lặng lặng nhét điện thoại vào túi. Hai người tiếp tục đi dạo. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan nhìn thấy một đám đông ở phía trước mặt, xem chừng đã đến đúng nơi cần đến. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật từ từ bước đến. Quả nhiên là có một đoàn phim đang quay, bên ngoài còn có bảo vệ, không thể vào trong. Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng, họ liền đứng ngoài. Nhìn qua đám người, Thẩm Thanh Lan có thể thấy rõ cảnh tượng trong phim trường. Cô không nhận ra người đang quay phim là ai. Nhìn về hướng bên cạnh, cô thấy Vu Hiểu Huyên đang đứng đó không xa. Cô ấy mặc một bộ đồ cổ trang trắng tinh, cầm vài trang giấy, đang cúi đầu chăm chú đọc, xem chừng đang học thuộc lời thoại. Lần này cô ấy được trang điểm kỹ hơn lần trước rồi. Không đến chào hỏi sao? Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cô cũng chỉ muốn đến xem qua chút thôi. Đang định rời khỏi đó, cô lại nghe tiếng đạo diễn gọi tên Vu Hiểu Huyên. Rõ ràng đã đến lượt cô ấy. Thẩm Thanh Lan bèn dừng bước. Trong trường quay, nghe tiếng gọi của đạo diễn Lý Lập Quần, Vu Hiểu Huyên đặt tập lời thoại trong tay xuống, vội vàng chạy lại. Cảnh quay này chủ yếu diễn cảnh nhị tiểu thư của Vương Phủ bắt nạt Tam tiểu thư, mà vai diễn của Vu Hiểu Huyên chính là nha hoàn của Tam tiểu thư, vì bất bình trước cảnh nhị tiểu thư luôn ỷ thế ức hiếp người khác. Vì vậy cô ấy liền đứng ra bênh vực tiểu thư của mình, vì thế nên bị nhị tiểu thư phạt. Những người vào vai nhị tiểu thư và tam tiểu thư đều là các vai diễn mới được tuyển chọn trong lần casting này. Đều là những sinh viên ưu tú của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trước đây đã góp mặt trong mấy bộ phim truyền hình không nổi tiếng. Ngay cả mấy diễn viên đóng vai nha hoàn của các diễn viên chính đều có xuất thân chính quy. Chỉ có Vu Hiểu Huyên là người ngoài ngành. Tam tiểu thư dẫn theo nha hoàn Thanh Y đến trước vườn hoa của Vương Phủ, vẻ mặt đượm buồn. Thanh Y nhìn thấy nỗi buồn của tiểu thư, cảm thấy rất phẫn uất. Tiểu thư, chuyện này rõ ràng là do nhị tiểu thư gây ra. Lúc đó sao tiểu thư không nói rõ mọi chuyện với phu nhân? Tam tiểu thư cười khổ. Thanh Y, em không hiểu đâu. Nhị tiểu thư là con vợ cả. Dù ta nói ra thì liệu có ích gì? Phu nhân sẽ không bênh vực ta đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ chịu đựng như thế được. Dạo này nhị tiểu thư càng ngày càng quá đáng. Tiểu thư cứ lùi bước, còn nhị tiểu thư lại chỉ càng được nước lấn tới. Tam tiểu thư chau mày, nhẹ giọng quát lên. Thanh Y, câm miệng. Chuyện của chủ nhân không phải một đứa nô tỳ nhãi nhép như em được bàn tán. Thanh Y uất ức ngậm miệng. Ôi chao, tam muội thật khéo quá. Từ đằng sau, nhị tiểu thư và nha hoàn Phỉ Thúy khoan thai đi tới. Nhị tỷ. Tam tiểu thư khẽ nhún gối. Nhị tiểu thư. Thanh Y cũng hành lễ theo. Nhị tiểu thư vênh váo liếc nhìn tam tiểu thư. Tam muội, tỷ tỷ chúc mừng muội trước nhé. Tam tiểu thư nhướng mày. Tại sao nhị tỷ lại nói như vậy? Nhị tiểu thư cười khanh khách. Tỷ tỷ vừa ở chỗ mẫu thân về, nghe mẫu thân và phụ thân nói sẽ sắp xếp cho muội một mối hôn nhân tốt để cho muội làm phu nhân của Liễu thượng thư. Nhị tiểu thư vừa dứt lời, sắc mặt tam tiểu thư lập tức trắng bệch như tờ giấy. Liễu thượng thư là hộ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng. Nhưng năm nay đã 50 rồi, còn đủ tuổi làm ông nội của tam tiểu thư ấy chứ. Chúc mừng muội muội, chẳng mấy mà muội sẽ thành thượng thư phu nhân rồi, ha ha. Nhị tiểu thư, cô đừng đứng đây ăn nói bừa bãi. Người phu nhân nói tới đích thị là cô mới phải. Thanh Y lên tiếng, mặt đầy phẫn uất. Bản thân cô không muốn bị gả cho Liễu thượng thư, liền đẩy tiểu thư của tôi ra thế thân. Trên đời sao lại có loại người vô liêm sỉ như cô chứ? Câu nói của Thanh Y khiến sắc mặt hai người ở đó trắng bệch. Tam tiểu thư sợ hãi, còn nhị tiểu thư thì tức giận. Tay cô ta run run chỉ vào mặt Thanh Y. Hay cho thứ nô tỳ nhà ngươi, chủ nhân nói chuyện mà cũng dám tùy tiện xen vào. Bản tiểu thư hôm nay sẽ dạy cho người biết thế nào là phép tắc. Phỉ Thúy, vả miệng. Nha hoàn Phỉ Thúy xắn tay áo, cười ác độc bước đến. Thanh Y muốn chạy đi, nhưng bị hai nô tỳ lớn, tuổi thô bạo giữ chặt lại, không thể dãy ra được. Phỉ Thúy bước đến liền tát một cái. Tiếng bàn tay giòn giã vọng khắp phim trường. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài còn nghe tiếng. Cô có thể cảm nhận được cái tát đó của diễn viên đóng Phỉ Thúy là thật. Hơn nữa còn ra tay không nể nang chút nào. Lông mày Thẩm Thanh Lan hơi trao lại. Ở trường quay, Phỉ Thúy tát Thanh Y một cái, khiến mặt Thanh Y lệch cả sang một bên. Vốn nên tát thêm cái nữa, nhưng Phỉ Thúy lại đột nhiên bật cười. Đạo diễn, xin lỗi em cười mất rồi. Đạo diễn Lý Lập Quân trao mày, rất khó chịu nhưng cũng không nói gì. Quay lại cảnh này, từ đoạn hai nô tỳ giữ Thanh Y lại. Ông ta lại nhìn thấy vết đỏ trên mặt Vu Hiểu Huyên. Hóa trang điểm lại cho Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên ôm mặt, lặng lẽ nhìn diễn viên đóng vai Phỉ Thúy. Cô ta quay lại nhìn Vu Hiểu Huyên, nở nụ cười áy náy, chân thành nói. Xin lỗi Hiểu Huyên, lúc nãy tớ không kiềm chế được lực tay, cậu không sao chứ? Vu Hiểu Huyên cắn răng. Không sao. Không sao là tốt rồi, tớ cứ sợ đánh cậu bị đau. Chuyên viên hóa trang giảm lại lớp trang điểm cho cô ấy. Vu Hiểu Huyên thở khẽ một tiếng. Chuyên viên hóa trang chau mày khẽ hỏi. Em nói em có ngốc không cơ chứ? Lúc cô ta tát em thì em phải thuận theo nghiêng đầu, chỉ cần trông giống như bị đánh rồi là được. Phải hiểu thế nào là diễn chứ, làm gì có ai như em thật sự chịu bị tát một cái. Vô Hiểu Huyên cười cười. Chẳng phải do em vẫn còn ít kinh nghiệm sao? Cảm ơn chị nhắc nhở, bằng không thì có lẽ lát nữa em lại phải chịu thêm cái tát. Chuyên viên hóa trang cười cười. Vô Hiểu Huyên tốt tính lại chịu khó. Khi đóng, không đóng phim thường giúp họ những việc trong khả năng. Mọi người trong đoàn làm phim đều rất quý mến cô gái này. Bắt đầu quay lại, Phỉ Thúy xắn tay áo bước đến, vùng tay tát thẳng vào mặt Thanh Y. Cô ấy nghiêng đầu theo, tuy né được phần lớn lực, nhưng vẫn bị cái tát mạnh của Phỉ Thúy quét qua mặt. Thẩm Thanh Lan thấy rõ ràng Vu Hiểu Huyên đau đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng vẫn lặng lẽ giết nốt cảnh này. Rõ ràng là một cảnh mà phải diễn đi diễn lại 4 lần, cũng có nghĩa là Vu Hiểu Huyên đã phải chịu 4 cái tát. Tuy những lần sau đều không mạnh như lần đầu, nhưng Thẩm Thanh Lan nhìn thấy vẫn đều rất khó chịu. Dù là kẻ đần cũng nhận ra diễn viên đóng vai Phỉ Thúy kia cố tình làm như vậy. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài trường quay, nhìn Vu Hiểu Huyên bị đánh hết lần này đến lần khác mà vẫn không lên tiếng. Lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận vì đã cổ vũ Hiểu Huyên bước vào giới nghệ sĩ này. Sau khi cảnh quay kết thúc, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy má trái của Vu Hiểu Huyên đã sưng phù lên, dù có giảm thêm lớp phấn nữa cũng không che nổi. Do đó, đạo diễn đành cho Vu Hiểu Huyên nghỉ hôm nay, ngày mai sẽ diễn những cảnh còn lại. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, rời khỏi trường quay cùng Phó Hành Giật, không đến gặp Vu Hiểu Huyên. Cô nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng không muốn bị họ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của mình. Mỗi lần Vu Hiểu Huyên gọi điện cho cô, đều nói là đi đóng phim, mặc dù rất mệt, nhưng lại rất vui, rất thú vị. Sau khi trở về từ phim trường, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên không còn hứng thú đi chơi nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã cùng Phó Hành Giật rời khỏi thành phố Tấn Ninh. Cảm thấy cô ấy phải chịu uất ức nên không vui sao? Trong khách sạn, Phó Hành Giật ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Từ lúc ở Tấn Ninh về, cô không hề nói nửa lời. Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu. Không, chỉ là em không biết lúc trước ủng hộ cô ấy đi vào con đường đó liệu có phải là sai lầm không nữa. Thanh Lan, cô ấy không phải là đứa trẻ con mà đã trưởng thành rồi. Đây là con đường do cô ấy tự chọn, cho dù là em cũng không nên can dự quá nhiều. Phó Hành Giật nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan giật mình, quả thật cô đang lo chuyện Bao Đồng rồi. Vâng, anh nói rất đúng. Ngày hôm sau, họ đến nhà Tô Châu và Hàng Châu, nơi cùng được mệnh danh là thiên đường nơi trần thế. Ở đây có rất nhiều công viên nổi tiếng. Bước chân chậm giữa những kiến trúc vườn cổ, Thẩm Thanh Lan tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô khiến Phó Hành Giật có thể nhìn ra tâm trạng cô không tệ lắm. Anh hơi cong môi, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Họ dạo chơi ở bên ngoài hơn 1 tuần, còn 4 ngày nữa là Phó Hành Giật phải trở về quân đội. Nên Thẩm Thanh Lan quyết định quay trở lại Bắc Kinh. Việc đầu tiên khi cô về đến nơi là cùng Phó Hành Giật đến bệnh viện quân y khám tổng quát. Biết anh đã hoàn toàn bình phục rồi, Thẩm Thanh Lan mới hoàn toàn yên lòng. Ra ngoài lâu như vậy, nhất định họ phải về đại viện. Họ về nhà họ Phó ăn cơm với Phó Lão Gia trước, sau đó mới đến nhà họ Thẩm. Lần này về không may mắn lắm. Lúc đến nơi, không chỉ Sở Vân Dung mà cả Thẩm Hy Đồng cũng có mặt. Nhưng Thẩm Lão Gia và Thẩm Quân Dục lại không có nhà. Ông nội ra ngoài uống trà, còn anh trai thì vẫn đang đi làm ở công ty chưa về. Hoành Giật và Thanh Lan về rồi. Lần này đi du lịch có thuận lợi không? Sở Vân Dung nhìn con gái và con rể về thì rất vui mừng. Phó Hành Giật mỉm cười gật đầu. Rất thuận lợi ạ, đi được khá nhiều nơi, phong cảnh cũng rất đẹp. Thẩm Hy Đồng ở bên cạnh, nghe thấy những lời đó liền khẽ cắn môi, đáy mắt hơi hiện vẻ tổn thương. Sở Vân Dung từ lúc bắt đầu gặp Phó Hành Giật đã thấy không được tự nhiên. Dù sao bà vẫn luôn hy vọng Thẩm Hy Đồng và anh có thể đến bên nhau, nhưng chuyện lại không thành. Bây giờ anh và Thẩm Thanh Lan cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Bà cũng đã nghĩ thông suốt. Dù gì cũng đều là con gái mình. Bà là mẹ cũng chỉ có thể chúc phúc cho con. Thẩm Thanh Lan đưa túi quà đang cầm cho Sở Vân Dung. Lúc về có nhìn thấy vài món đồ thú vị. Sở Vân Dung mỉm cười nhận lấy. Thanh Lan, buổi biểu diễn tấu lần trước vừa kết thúc. Em đã đi rồi, cũng không nói gì được với em. Lần này em vừa đi du lịch về, chắc tạm thời không đi đâu nữa nhỉ. Rảnh rỗi hai chị em mình cùng nhau dạo phố đi ăn nhé. Thẩm Hy Đồng nói, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng. Thời gian 2 tháng hết rồi, tôi còn bận việc báo cáo thực tập, không rảnh. Cô từ chối dứt khoát khiến vẻ mặt Thẩm Hy Đồng hơi khó xử. Thẩm Thanh Lan vốn không có lời nào để nói với Thẩm Hy Đồng. Cô cũng biết tôi không ưa cô, càng thèm diễn vở kịch chị em tình cảm thắm thiết với cô. Sao cô cứ không chịu hiểu, lần nào cũng phải diễn như vậy? Trong ánh mắt Thẩm Thanh Lan, loại người như Thẩm Hy Đồng rất giống một loại côn trùng, con rán đánh mãi mà không chết, cứng đầu cứng cổ khiến người ta ghét. Cô thật sự khinh việc phải đối phó với cô ta. Thẩm Hy Đồng tiếc nuối. May mà có mẹ, lần biểu diễn vừa rồi rất thành công. Chị quen biết được rất nhiều bạn mới. Chị vốn nghĩ Thanh Lan thích được yên tĩnh, không quen với mấy cô con gái nhà quyền quý ở Bắc Kinh. Hôm khác chị dẫn em đi làm quen bạn bè mới nhé. Mặc dù vẻ mặt cô ta đầy tiếc nuối, nhưng đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại đầy sự đắc ý. Như đang khoe khoang, mọi người ở Bắc Kinh này chỉ biết đến Thẩm Hy Đồng, chứ không biết Thẩm Thanh Lan cô là ai. Thẩm Thanh Lan thờ ơ, không muốn tốn chút thời gian nào với màn kịch cũ rích, ngàn năm không đổi mới của Thẩm Hy Đồng nữa. Sở Văn Dung lại như được Thẩm Hy Đồng nhắc nhở. Đồng Đồng nói vậy là mẹ nhớ ra. Thanh Lan, con sắp tốt nghiệp rồi. Cũng đã đến lúc nên hoạt động nhiều hơn một chút trong giới này rồi. Cuối tuần này có một tiệc từ thiện, con đi cùng mẹ nhé. Sở Văn Dung vừa dứt lời, Thẩm Hy Đồng suýt nghiến nát hàm răng. Cô ta nói vậy cũng chỉ để khoe khoang. Thật không ngờ lại khiến Sở Văn Dung muốn dẫn Thẩm Thanh Lan đến dự một hoạt động như vậy của giới thượng lưu. Lúc Thẩm Thanh Lan xuất hiện, rồi thì vị trí của cô ta ở đâu? Thẩm Thanh Lan bắt gặp sắc mặt của Thẩm Hy Đồng. Lời từ chối suýt nói ra bỗng chuyển thành từ vâng. Dạo này cũng nhàm chán, thỉnh thoảng chơi trò, trêu chó, ghẹo mèo này cũng vui. Cuối tuần này, Phó Hành Dật đã trở về quân đội rồi. Anh cũng không muốn Thẩm Thanh Lan ở nhà cả ngày, cũng mong cô sẽ đi. Sở Văn Dung dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan đồng ý xuất hiện ở những hoạt động như thế này với bà. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Đồng Đồng, con cũng đi cùng nhé. Sở Văn Dung hào hứng nói. Vâng ạ. Thẩm Hy Đồng ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng thì buồn bực. Ngày mai e là không được rồi. Hoành Giật hai ngày nữa phải về quân đội, con muốn ở bên anh ấy, thứ bảy đi. Thẩm Thanh Lan nói. Sở Văn Dung nghĩ, vợ chồng trẻ gần nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Muốn có thêm thời gian ở bên nhau cũng không có gì đáng trách. Năm đó bà với Thẩm Khiêm cũng chỉ tiếc không thể ở bên nhau từng phút từng giây. Điều này cho thấy tình cảm của đôi vợ chồng trẻ rất tốt. Người làm mẹ như bà cũng thấy yên lòng. Dù sao, buổi tiệc cũng rơi vào chủ nhật. Thứ bảy đi mua sắm vẫn còn kịp. Vì thế bà liền đồng ý. Sở Văn Dung nhìn con gái rồi lại nhìn sang con rể, chợt dừng lại ở bàn tay của Thẩm Thanh Lan. Bà nhìn sang con rể. Hoành Giật này, con xem, hai đứa đã kết hôn được một thời gian rồi. Mặc dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng vẫn cần có nhẫn cưới. Hai đứa con định đặt làm hay đi mua? Thẩm Thanh Lan nhìn ngón tay đeo nhẫn trống trơn của mình, không nói gì. Từ trước tới giờ cô chưa nghĩ đến chuyện này. Phó Hành Giật nhẹ nhàng nói. Một tháng trước con đã đặt làm xong rồi. Cửa hàng Thiên Châu bảo hai hôm trước đã gọi điện báo làm xong. Con đang định đưa Thanh Lan đi lấy, coi như là đem lại cho cô ấy điều bất ngờ nho nhỏ. Bây giờ mẹ nhắc đến làm hết bất ngờ rồi. Đôi mắt Sở Văn Dung hiện ý cười. Quả thật là mẹ nhiều chuyện rồi. Mắt Thẩm Thanh Lan lé lên sự kinh ngạc. Thật không ngờ một tháng trước Phó Hành Giật đã đặt nhẫn cưới rồi. Thẩm Hy Đồng cúi đầu, cặp môi đỏ mọng của cô ta đã bị cắn hằn thành một vết sâu. Văn Dung, Thanh Lan ăn cơm thôi. Chị Tống gọi vọng ra từ phòng ăn. Vốn đã có thể ăn từ sớm rồi, nhưng Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đột nhiên trở về, nên chị Tống bèn làm thêm mấy món mà Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thích ăn. Mẹ, sắp đến sinh nhật ba rồi, lần này ba có về không ạ? Giữa bữa ăn, Thẩm Hy Đồng hỏi. Hôm qua mẹ gọi điện cho ba con, ông ấy nói sinh nhật này không về được, không tổ chức nữa. Thẩm Hy Đồng tiếc nuối. Tiếc thật, con còn đặc biệt chuẩn bị quà, vốn định tự tay tặng cho ba. Vừa nói cô ta vừa nhìn Thẩm Thanh Lan. Lần này Thanh Lan chuẩn bị quà gì cho ba? Thẩm Hy Đồng đầy tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan, như thể quà thật chỉ hỏi một cách vô tình. Sở Văn Dung cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hờ hững nói. Quà tôi đã đưa cho anh trai rồi, anh ấy sẽ đưa cho ba một thẻ. Lúc trước ngoại trừ bức tranh Lãnh Thanh Thu muốn bán đấu giá, còn có một bức sơn thủy mà cô đặc biệt vẽ tặng cho Thẩm Khiêm. Trong bức tranh có khảm tên của Thẩm Khiêm. Có thể nói là độc nhất vô nhị, đường nét hết sức độc đáo. Thẩm Quân Dục nhìn thấy bức tranh đó cũng phải sững sờ một lúc lâu. Thẩm Thanh Lan nói với anh là cô đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để mời Lãnh Thanh Thu vẽ bức này. Do Thẩm Thanh Lan nói cô quen một người bạn có mối quan hệ khá tốt với quản lý Dani của Lãnh Thanh Thu, nên Thẩm Quân Dục không hề nghi ngờ. Thanh Lan chuẩn bị quà gì cho ba thế? Có thể nói trước với mọi người được không? Mọi người nhất định sẽ không nói cho ba biết. Thẩm Hy Đồng rõ ràng không muốn buông tha Thẩm Thanh Lan dễ dàng như vậy, nhưng dáng vẻ cố ý tỏ ra tò mò, ngây thơ này của cô ta khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi buồn nôn. Lông mày cô khẽ trao lại, đáy mắt hiện vẻ lạnh lẽo nhưng chỉ là thoáng qua. Một bức tranh do Lãnh Thanh Thu vẽ mà thôi. Hai chữ mà thôi khiến mặt Thẩm Hy Đồng hơi cứng lại. Món quà cô ta chuẩn bị là một chiếc đồng hồ nam, mặc dù khá đắt nhưng vẫn thua kém bức họa khó mà mua được của Lãnh Thanh Thu một chút. Huống chi, mọi người trong nhà đều biết, không chỉ Thẩm Khiêm mà Sở Vân Dung cũng rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu. Trong nhà đã sưu tầm hai bức. Mắt Sở Vân Dung sáng bừng lên. Thanh Lan, con mua được tranh của Lãnh Thanh Thu? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Là bức nào? Lúc trước bức chi thu của Lãnh Thanh Thu vốn định để đấu giá, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên lại không bán nữa. Không phải là bức đó chứ? Không ạ, là một tác phẩm mới khác. Một người bạn của con quen với quản lý đài nì của Lãnh Thanh Thu, con nhờ anh ta mua giúp. Thẩm Thanh Lan nói bằng giọng lạnh lùng. Bây giờ bức tranh đó đang ở đâu? Sở Vân Dung nôn nóng. Anh trai đã cất đi rồi. Nếu mẹ thích đợi đến sinh nhật mẹ, con sẽ nhờ người ta mua thêm một bức. Lời nói của Thẩm Thanh Lan bình thản như mây gió, nhưng đến tai Thẩm Hy Đồng lại rất chói tai. Xem ra Thanh Lan có quan hệ rất tốt với người quản lý này. Thứ người khác ao ước còn không có, em vừa mở lời đã mua được. Thẩm Hy Đồng cười nói, ai chẳng biết tranh của Lãnh Thanh Thu khó sở hữu. Bao nhiêu người muốn lợi dụng các mối quan hệ để mua, nhưng đều bị từ chối. Lúc đầu chẳng phải cô ta cũng từng thử, nhưng vẫn không có cửa sao? Thậm chí đến Dani cũng không gặp được, chứ đừng nói là Lãnh Thanh Thu. Cô ta không tin Thẩm Thanh Lan có thể mua được tranh của Lãnh Thanh Thu, giờ nói vậy cũng chỉ muốn làm Thẩm Thanh Lan mất mặt. Thẩm Thanh Lan nghe thấy, hơi nhoẻn miệng. Cũng tạm được, biết tôi mua để hiếu kính với phụ huynh, không vì bất cứ lý do kinh doanh nào, người ta tự nhiên sẽ đồng ý thôi. Sở Vân Dung cũng hơi bất ngờ trước mối giao thiệp của Thẩm Thanh Lan, nhưng vui mừng thì nhiều hơn. Con gái bà quen biết được càng nhiều nhân vật ưu tú, người làm mẹ như bà chỉ có thể vui lòng. Bao năm qua, cô không muốn xuất hiện trước người ngoài, Sở Vân Dung thật ra cũng có ý kiến. Nhưng hai cụ trong nhà nói muốn để Thẩm Thanh Lan sống theo ý cô, nên bà không dám ép buộc. Mắt Thẩm Hy Đồng hơi tối lại, nhưng lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ta đã bình tĩnh lại. Chị rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu, không biết em có thể giúp chị mua một bức không? Thẩm Thanh Lan liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng khiến Thẩm Hy Đồng cứng đờ người. Cô ta lại nhìn thẳng vào mắt cô. Em không muốn sao? Nhân tình từ trước đến giờ vẫn là thứ có qua có lại. Thanh Lan quen biết Dani, nhưng dù sao cũng không phải là quen biết với Lãnh Thanh Thu. Cứ làm phiền người ta như vậy, e rằng không tiện. Mẹ nghĩ có đúng không? Phó Hành Giật nãy giờ vẫn im lặng, chợt nói trước khi Thẩm Thanh Lan kịp mở lời, nhưng lại là nói với Sở Vân Dung. Thẩm Hy Đồng thấy Phó Hành Giật vừa lên tiếng đã nói giúp Thẩm Thanh Lan, liền cảm thấy rất khó chịu. Sở Vân Dung dù gì cũng là phu nhân nhà quyền quý, cũng là người hiểu rõ chuyện xã giao, dĩ nhiên bà hiểu đạo lý, bèn cười nói. Phó Hành Giật nói phải, vừa làm phiền người ta rồi, không nên như vậy mãi. Thẩm Hy Đồng nghe vậy cũng không nói gì, ngón tay cầm đũa trắng bệch. Ăn cơm xong, Thẩm Lão Gia vẫn chưa về, Thẩm Thanh Lan cũng không muốn ngồi chung một nhà với Thẩm Hy Đồng. Vì thế cô chào Sở Vân Dung rồi trở về Giang Tâm Nhã Uyển với Phó Hành Giật. Ba ngày nữa anh phải về quân đội rồi, lần này sẽ không trở về trong thời gian ngắn được. Em có việc gì muốn làm cùng anh không? Lúc sắp ngủ, Phó Hành Giật ôm cô vợ bé nhỏ vào lòng dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan đã ngủ rồi, vốn không nghe thấy câu hỏi của Phó Hành Giật. Đã lâu không về đến nhà, anh hơi cúi đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô khi ngủ, không khỏi bật cười. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thanh Lan rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ăn sáng xong, liền bị anh kéo ra ngoài. Hỏi đi đâu anh cũng không nói. Sau Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, dù gì anh cũng chẳng bán cô đi. Lúc xe vừa dừng, Thẩm Thanh Lan nhìn quanh chỗ đó, là một cửa hàng bán đồ trang sức. Nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn cưới tối qua, cô khẽ chớp mắt, đã hiểu nguyên do. Phó Hành Giật kéo cô vào trong, đi thẳng đến trước quầy. Anh chị muốn mua gì ạ? Nhân viên bán hàng chợt thức tỉnh, sau mấy phút sững sờ trước ngoại hình của hai người nhiệt tình hỏi. Tôi họ Phó, đến lấy nhẫn cưới mà tôi đã đặt ở đây. Phó Hành Giật bình thản trả lời, nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra. Ngài Phó xin chờ một lát, Đồ của anh đang nằm ở trong tủ bảo hiểm, bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh. Cô nói với Phó Hành Giật, đợi anh gật đầu rồi mới đi. Chỉ một lúc sau, cô nhân viên bán hàng đã quay lại, cầm theo một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Cô ấy đặt chiếc hộp trên quầy, làm động tác mời. Phó Hành Giật mở hộp ra, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Em thích không? Thẩm Thanh Lan nhìn chiếc nhẫn, kiểu dáng của nó hết sức đơn giản. Thân nhẫn là một vòng tròn mỏng, chỉ là ở chính giữa có một viên kim cương hồng, được gọt rũa tuyệt đẹp. Viên kim cương này không to, nhưng những viên khác lại vây quanh viên ở giữa, như thể những vì sao đang quy tụ quanh viên kim cương như mặt trăng. Thẩm Thanh Lan cầm chiếc nhẫn lên nhìn. Đẹp lắm ạ. Tay tiếp xúc với mặt trong chiếc nhẫn, cô mới cảm thấy hơi lõm. Cô nhìn kỹ lại, hóa ra trên chiếc nhẫn còn có một hàng chữ nhỏ bằng tiếng Anh, là sự kết hợp tên anh và tên cô. Phó Ảnh Giật cầm chiếc nhẫn trong tay cô, không đeo thẳng lên tay Thẩm Thanh Lan, mà chỉ vào quầy, chọn ra một sợi dây chuyền bạch kim, rồi lồng chiếc nhẫn vào, sau đó mới đeo lên cổ Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn anh, cô còn tưởng anh sẽ đeo nhẫn lên cho cô chứ. Anh biết hiện giờ em không muốn người khác biết rằng em đã kết hôn, đeo lên cổ thế này người khác sẽ không nhìn thấy. Thẩm Thanh Lan nhoẻn miệng cười, đôi mắt hiện vẻ ấm áp. Anh là một người đàn ông rất tinh tế. Thẩm Thanh Lan và Phó Ảnh Giật lấy nhẫn xong liền rời khỏi cửa hàng bán trang sức. Phía sau lưng, nhân viên bán hàng nhìn theo bóng Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt hâm mộ. Chiếc nhẫn này nhìn thì đơn giản, nhưng giá cả lại không hề thấp chút nào, lại còn là thiết kế của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới, Evan. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên không biết được ánh mắt đó, dù có biết cô cũng sẽ không để ý. Trước khi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan vô tình nhìn thoáng qua một chỗ, chợt dừng lại. Sao thế? Phó Ảnh Giật thắc mắc. Thẩm Thanh Lan không trả lời anh, mà chỉ nhìn về một hướng. Ở đó, Ngô Tiến đang đi dạo trước tủ trưng bày cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Cô ấy khoác tay người đàn ông kia, vẻ mặt tươi cười. Còn người đàn ông kia thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang nói chuyện với cô ấy. Cử chỉ cả hai người rất thân mật, rõ ràng là có quan hệ không bình thường. Hai người dừng lại ở trước quầy. Chỉ một lát sau, nhân viên bán hàng đã lấy một món trang sức ra từ trong tủ. Nhìn điệu bộ khua tay múa chân trước mặt Ngô Thiến của người đàn ông kia, hẳn đó là một sợi dây chuyền. Nụ cười trên mặt Ngô Thiến càng tươi hơn, gật đầu với anh ta. Người đàn ông kia đeo dây chuyền lên cho Ngô Thiến. Cô ấy nhón chân, hôn lên môi anh ta một cái. Anh ta liền ôm chặt eo Ngô Thiến, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Hai người họ cứ hôn nhau cuồng nhiệt như vậy ở nơi công cộng. Thẩm Thanh Lan không nhìn nữa, nói, đi thôi. Phó Hành Giật cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng không hỏi nhiều. Hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng trang sức. Chúng ta đi đâu tiếp? Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Giật. Đi ăn rồi dạo phố. Lại dạo phố. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Khó mà nhận ra Phó Hành Giật lại thích đi dạo phố như vậy. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn Phó Hành Giật, cũng không nói gì, coi như là đi với anh vậy. Sau khi ăn uống xong, Phó Hành Giật quả thật dẫn Thẩm Thanh Lan đến trung tâm thương mại, vẫn là nơi lần trước hai người đã đến. Lần này hai người đi dạo trong trung tâm một lúc lâu, mua rất nhiều thứ, đa số là quần áo, giày, túi sách, thậm chí cả kính râm cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn túi lớn túi bé trong tay Phó Hành Giật, dáng vẻ như muốn khuân cả trung tâm mua sắm này về nhà của anh, khiến cô hoài nghi có phải anh đã thay đổi giới tính rồi không. Chúng ta đi xem đồ nam nhé. Thẩm Thanh Lan chỉ vào một cửa hàng đồ nam trước mặt. Anh không cần mua thêm, dù sao cả ngày anh đều ở trong quân đội, chỉ mặc quân trang, mua nhiều cũng chỉ lãng phí. Phó Hành Giật lắc đầu. Hôm nay anh muốn lấp đầy tủ quần áo trong nhà. Mặc dù không biết trong tủ quần áo của phụ nữ rốt cuộc có bao nhiêu quần áo, nhưng anh dám chắc rằng tủ của Thẩm Thanh Lan tuyệt đối là ít nhất. Thẩm Thanh Lan, em đã mua quá nhiều đồ rồi. Số quần áo họ mua hôm nay đã gần bằng số cô mua trong cả năm rồi. Cuối cùng hai người vẫn đi vào cửa hàng đồ nam. Nhưng lúc này lại là Thẩm Thanh Lan chọn đồ cho Phó Hành Giật. Tay cô lướt qua từng dãy quần áo nam, cuối cùng dừng lại trên một chiếc áo khoác màu đậm. Bây giờ đã là cuối tháng 10, sắp sang tháng 11, đúng lúc cần mặc áo khoác. Thử một chút đi. Thẩm Thanh Lan lấy cái áo khoác nhìn Phó Hành Giật. Phó Hành Giật đứng lên, nhận lấy rồi đi vào phòng thử đồ. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi dạo xung quanh cửa hàng, rồi chọn thêm một chiếc thắt lưng. Không lâu sau, Phó Hành Giật đã đi ra. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, áo sơ mi trắng phối với quần tây cùng với một chiếc áo khoác màu đậm khác hẳn ngày thường. Phó Hành Giật ăn mặc thế này càng giống một thương nhân hơn. Không đẹp sao? Phó Hành Giật trao mày. Không, rất đẹp. Dáng người anh trời sinh mặc cái gì cũng đẹp. Mặc thế này ra ngoài chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu cô gái say mê. Phó Hành Giật rất hài lòng. Đây là đồ của vợ anh chọn cho anh, đương nhiên là phải đẹp rồi. Anh không thay ra mà mặc luôn quần áo này để nhân viên tính tiền. Lúc hai người bước ra ngoài lại gặp phải Ngô Thiến một lần nữa. Cô ấy vẫn đi với người đàn ông kia. Hai người họ nói cười cười nên cô ấy không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn mấy chiếc túi trong tay người đàn ông kia. Đó là những thương hiệu trang phục nữ nổi tiếng. Em quen à? Rõ ràng Phó Hành Giật cũng nhận ra Ngô Thiến. Dù sao cũng vừa mới gặp ở cửa hàng trang sức. Bạn cùng phòng. Thẩm Thanh Lan không nói nhiều, nhưng qua giọng điệu lạnh nhạt của cô, Phó Hành Giật có thể đoán được ít nhiều. Thẩm Thanh Lan đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Ngô Thiến qua lời kể của Vũ Hiểu Huyên từ lâu. Nhà cô ấy ở vùng nông thôn xa xôi, nơi mà kinh tế hết sức lạc hậu. Ngô Thiến có thể đến Bắc Kinh học đã là sự cố gắng hết sức của cả nhà rồi. Nhưng dù vậy, gia đình cô ấy cũng chỉ có thể gánh vác được một phần học phí, còn lại phải dựa vào học bổng của cô ấy. Ngay cả tiền sinh hoạt cũng do cô ấy tự kiếm thêm. Ở chung phòng 3 năm, ngoài lúc đi học và ngủ ra, cô rất ít gặp Ngô Thiến. Cô ấy luôn làm thêm không ngừng, quần áo cũng rất đơn giản. Nhưng từ đầu học kỳ này, Thẩm Thanh Lan nhận ra Ngô Thiến đã thay đổi, không chỉ vui tươi hơn. Cô ấy dường như cũng ít đi làm hơn. Lần trước cô trở về phòng ngủ còn tình cờ, thấy cô ấy đang trang điểm. Quần áo trên người Ngô Thiến cũng không phải loại cô ấy có thể mua nổi. Cô nghĩ đến việc Phương Đồng từng nói, học kỳ này Ngô Thiến thường xuyên không về phòng ngủ. Bây giờ nghĩ lại, chắc là có liên quan đến người đàn ông này rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không phải là người dỗi chuyện, cô hoàn toàn không hề tò mò về quan hệ giữa hai người họ. Không để ý nữa, cô liền về nhà với Phó Hành Giật. Cơm tối do Phó Hành Giật làm, tài nấu nướng của anh giỏi hơn Thẩm Thanh Lan rất nhiều. Cô nấu thì giỏi lắm, cũng chỉ có thể ăn được thôi. Còn món mà anh nấu có thể được xưng là mỹ vị. Sau này nếu anh không phục vụ quân đội nữa thì có thể mở quán ăn, nhất định sẽ buôn may bán đắt. Thẩm Thanh Lan cắn một miếng sườn non sốt tương nói. Phó Hành Giật liếc cô. Có phải anh nên cảm ơn phu nhân đã suy nghĩ kỹ về con đường tương lai giúp anh không? Thẩm Thanh Lan uống một hớp canh, thong thả đáp lời. Không cần như thế, sau này ở trong nhà, anh chịu trách nhiệm nấu ăn là được. Cô không thích nấu ăn, trước đây học nấu nướng chỉ là để lấp đầy bụng. Hương vị hay cái gì đó, chỉ cần không quá khó nuốt là được. Sống chung với cô một thời gian, Phó Hành Giật sao có thể không biết một vài thói quen nhỏ của cô được. Đừng thấy cô vệ sinh nhà cửa rất sạch sẽ, dù nói là không một hạt bụi cũng chẳng quá. Thế nhưng cô lại rất qua loa trong phương diện ăn uống. Mời một chị giúp việc nhà nhé, để phụ trách 3 bữa hàng ngày cho em và những lúc anh không có ở nhà. Phó Hành Giật để không muốn để bụng cô chịu tội, bèn đề nghị. Thẩm Thanh Lan lập tức từ chối, không cần. Cô không thích có người lạ xuất hiện trong nhà, em có thể tự nấu cơm. Cùng lắm cũng chỉ không ngon thôi, không chết đói được. Anh thật sự sợ lần sau về lại nhìn thấy một cô vợ xanh xao vàng vọt, không đủ dinh dưỡng. Cô nấu ăn dở như vậy sao? Lần trước anh còn ăn rất ngon miệng mà. Thẩm Thanh Lan không lay chuyển được Phó Hành Giật, cuối cùng vẫn đồng ý mời một người đến nấu cơm, chỉ thay một ngày 3 bữa thành bữa trưa và bữa tối thôi. Biết đây đã là giới hạn của cô, Phó Hành Giật cũng không ép nữa, bèn đồng ý. 3 ngày loáng cái trôi qua, kỳ nghỉ của Phó Hành Giật đã kết thúc. Xế chiều hôm đó, đơn vị phái xe đến đón anh trở lại. Anh phải về quân khu, một mình em ở nhà phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Bình thường không có việc gì thì đi dạo chơi với bạn bè nhiều hơn, đừng ở mãi trong nhà, ăn cơm đúng 3 bữa, không được ăn uống tạm bợ, gội đầu xong nhất định phải sấy tóc khô, không được để tóc chưa sấy khô đã đi ngủ, sẽ đau đầu. Phó Hành Giật không ngừng dặn dò, nhưng vẫn luôn thấy lo lắng đủ điều. Thẩm Thanh Lan đeo vẻ mặt đờ đẫn. Từ khi ngủ dậy lúc sáng sớm cho đến bây giờ, anh đã niệm hơn nửa ngày rồi. Dù cô cứ kiên nhẫn đến mấy cũng bị chàng can dặn hệt như ma âm này của anh, khiến cho đầu óc như bị vòng kim cô xét lại. Ngài Phó, năm nay em 21, chứ không phải 11 tuổi. Thẩm Thanh Lan không nhịn được nữa, cười lạnh, nói. Phó Hành Giật ngậm miệng, hôm nay quả thật anh nói hơi nhiều, nhưng ai bảo lúc nào cô cũng không để tâm đến việc sinh hoạt như thế. Cho dù có lo lắng, khi tài xế gọi cú điện thoại thứ 3 tới, Phó Hành Giật vẫn phải đi. Nhìn bóng ô tô chạy xa dần, Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào. Cô chưa bao giờ biết Phó Hành Giật còn có tính cách như mẹ già thế này. Trong nhà chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Lan. Bác gái Phó Hành Giật mời ngày mai mới đến làm. Cô làm tổ trên sofa, buồn tẻ bấm điều khiển tivi. Thấy trời sắp tối, cô mới từ từ đi vào nhà bếp. Vốn định ăn mì gói, nhưng nghĩ đến những lời căn dặn của Phó Hành Giật trước khi đi, cô vẫn mở tủ lạnh, lấy trứng gà và cơm nguội ra, làm cho mình một bát cơm chiên trứng. Ăn xong, Thẩm Thanh Lan quét dọn phòng bếp, rồi lại tiếp tục làm tổ trên sofa xem truyền hình tẻ nhạt. Mãi cho đến 10 giờ tối, cô mới tắm rửa rồi lên giường. Trên chăn đệm tràn ngập mùi hương thoang thoảng trên người Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan vốn luôn ngủ ngon, đêm nay lại hơi trằn trọc khó ngủ. Ngửi mùi hương quen thuộc trên chăn đệm, cuối cùng cô vẫn ngồi dậy. Cô thay quần áo, rồi lái xe đến căn hộ ở Thượng Nhã Uyển, nhốt mình vào phòng vẽ tranh. Ở trong đó nguyên một ngày một đêm. Đến khi Thẩm Thanh Lan từ phòng tranh đi ra đã là sáng thứ bảy. Cô trở lại Giang Tâm Nhã Uyển, ngủ một giấc thật say. Thanh Lan, mẹ đây, có nhớ lần trước con có hẹn đi mua sắm với mẹ không? Sở Văn Dung gọi đến lúc Thẩm Thanh Lan đang ngủ. Thẩm Thanh Lan nhận điện thoại, đôi mắt còn hơi mơ màng. Một ngày một đêm không ngủ, bây giờ cô rất mệt mỏi, hoàn toàn không để ý Sở Văn Dung đang nói gì. Thanh Lan, con có đang nghe không? Sở Văn Dung hỏi lại lần nữa. Thẩm Thanh Lan lần này mới nghe rõ, nhớ ra ngày đó mình đã đồng ý tham dự một buổi tiệc từ thiện với Sở Văn Dung. Mẹ, con vừa ngủ chưa dậy, bây giờ sẽ qua ngay. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vào phòng tắm rửa rồi mới lái xe trở về đại viện. Sở Văn Dung và Thẩm Hy Đồng đã chờ ở đó, ba người cùng nhau đến trung tâm mua sắm. Thanh Lan, bộ này khá đẹp, em thử xem. Thẩm Hy Đồng cầm một bộ màu xanh lá sen, quay sang nói với Thẩm Thanh Lan. Bộ váy đó hết sức nữ tính, tuy kiểu dáng rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Thẩm Thanh Lan. Nếu như cô mặc bộ váy này dự tiệc, chắc chắn sẽ bị mấy phu nhân tiểu thư của giới thượng lưu cười nhạo là không có đẳng cấp. Mà mục đích của Thẩm Hy Đồng cũng chỉ là muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Lan mất mặt trước những người đó mà thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn bộ váy đó. Mặt thẩm mỹ không tệ, rất hợp với chị. Nói xong, cô cầm chiếc váy màu đen dài đến đầu gối trên kệ, giao cho nhân viên cửa hàng. Chỉ bộ này thôi. Bị từ chối rõ ràng như thế, Thẩm Hy Đồng hơi xấu hổ, định tìm Sở Văn Dung, mới thấy bà vừa đi vào phòng thử đồ. Cô ta cắn môi, đặt chiếc váy lại treo trên giá. Cô ta đương nhiên biết bộ váy này không hợp với Thẩm Thanh Lan. Phong cách đó luôn là kiểu cô ta yêu thích. Tiểu thư, chiếc váy này không hợp với phong cách của vị tiểu thư vừa rồi, nhưng lại rất hợp với cô. Cô có muốn thử một chút không? Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh, rất không biết quan sát mà bước lên, quay sang nói với Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng hơi biến sắc, cười gượng một cái. Không cần, tôi không thích kiểu này. Nhân viên cửa hàng còn muốn thuyết phục thêm, nhưng Thẩm Hy Đồng đã đi tới thẳng đến một kệ đồ khác, bèn tiếc nuối lắc đầu. Chiếc váy này thật sự rất hợp với cô ta. Lúc Sở Văn Dung đi ra, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hy Đồng đều đã chọn đồ xong. Bà nhìn mấy bộ mà hai người chọn, không nói gì thêm, thoải mái thanh toán tiền. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan hiếm khi ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Tối hôm qua cô lại mất ngủ một lần nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn mình trong gương, khuôn mặt huyện vẻ ủ rũ hiếm thấy. Chỉ mới ở cùng Phó Hành Giật một tháng, vậy mà cô đã bị mất ngủ vì không có anh ở bên cạnh. Rửa mặt bằng nước lạnh xong, Thẩm Thanh Lan thay bộ lễ phục đã mua ngày hôm qua, rồi chải một kiểu tóc đơn giản, sau đó trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mờ mờ dưới mắt. Lúc cô đến thẩm gia, Sở Văn Dung và Thẩm Hy Đồng vẫn đang chuẩn bị ở trên tầng. Cô nhờ chị Tống rót cho mình một ly trà, rồi ngồi trong phòng khách xem điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại là bức ảnh lần trước cô và Phó Hành Giật đã chụp ảnh chung lúc đến thành phố Trấn Ninh. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ cho đến lúc này, ngoại trừ ảnh trên giấy đăng ký kết hôn. Ngón tay của Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh hai người trên màn hình. Thanh Lan, con đang nhìn gì đấy? Giọng nói của Sở Văn Dung vang lên từ trên tầng. Thẩm Thanh Lan cất điện thoại, vẻ mặt thản nhiên. Không có gì, đi được chưa ạ? Thẩm Hy Đồng theo sau Sở Văn Dung, mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, đứng bên cạnh Sở Văn Dung, đang mặc bộ lễ phục dạ hội màu tím đậm, trông hệt như đồ đôi của mẹ con. Cô ta nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười kín đáo. Hoạt động từ thiện lần này do nhà họ Mục ở Bắc Kinh tổ chức. Gia đình này và nhà họ Hàn chủ yếu hoạt động ở giới kinh doanh. Ba đời nhà họ Mục đều theo nghiệp này, chỉ trừ cháu đích tôn của thế hệ này, Mục Liên Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã bất chấp sự phản đối của người lớn trong nhà, quyết không chùn bước phải vào quân đội, bây giờ đang là cấp dưới của Phó Hành Giật. Phó phu nhân, tôi vừa nhắc sao hôm nay không thấy chị, thì chị đã tới rồi. Họ mới vừa vào, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc đã bước đến chào hỏi. Mục phu nhân, tôi tới trễ, hơi tắc đường. Người được gọi là Mục phu nhân là người tổ chức hoạt động lần này, cũng chính là phu nhân nhà họ Mục, mẹ của Mục Liên Thành. Mục phu nhân nở nụ cười. Cũng chưa muộn, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà. Bà ấy nhìn sang Thẩm Hy Đồng và Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh Sở Văn Dung. Hy Đồng đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Thẩm Hy Đồng cười tươi. Dì Mục, dì mới là trẻ già đấy ạ. Mục phu nhân cười khẽ. Hy Đồng vẫn dẻo miệng như vậy. Nói xong bà ấy lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Vị này là... Sở Vân Dung cười cười. Đây là con gái út của tôi, Thanh Lan. Vừa nghe vậy, Mục phu nhân liền hiểu. Đây chính là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Lan. Quả nhiên là một người đẹp, rất giống chị. Con gái xinh đẹp thế này mà ngày thường cũng không thấy chị dẫn ra ngoài gặp gỡ một chút. Sở Vân Dung mỉm cười. Con bé này ưa yên tĩnh, không thích ra ngoài. Lần này tôi cũng phải khuyên mãi nó mới chịu đi cùng. Dù miệng thì trách cứ nhưng khuôn mặt bà vẫn vui vẻ. Rõ ràng cũng chỉ là lời khách sáo. Mục phu nhân là người tinh ý nên dĩ nhiên hiểu ngay ra. Âm thầm lắc đầu vì lời đồn đãi trong giới rằng nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm vì xa nhà từ nhỏ mà không được dạy dỗ đầy đủ, dẫn tới việc lời nói và cách hành động khiếm nhã. Mục phu nhân không nhận ra được Thẩm Thanh Lan giống lời đồn ở chỗ nào. Nhìn phong thái của Thẩm Thanh Lan, rồi nhìn lại Thẩm Hy Đồng đứng bên cạnh, bà lại cảm thấy suy cho cùng ruột thịt vẫn là ruột thịt. Dù không lớn lên ở nhà họ Thẩm, nhưng Thẩm Thanh Lan bẩm sinh đã có phong thái nề nếp. Mục phu nhân đánh giá Thẩm Thanh Lan một chút, sau đó đôi mắt liền lóe lên, đã có ý định. Không biết Thanh Lan bây giờ đã có bạn trai chưa? Thằng bé nhà dì năm nay 28, đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Nếu Thanh Lan bằng lòng thì dì sẽ giới thiệu hai đứa làm quen nhé. Con trai bà đời này đã hạ quyết tâm nhập ngũ. Nếu có gia đình vợ lớn mạnh, thì tất cả rất có lợi cho việc phát triển của nó. Nhà họ Thẩm là thế gia quân nhân, hiển nhiên là rất phù hợp. Không phải trước kia bà từng nghĩ đến Thẩm Hy Đồng. Thậm chí hôm nay, trước khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, thì cô ta vẫn là lựa chọn số một để làm con dâu của bà. E là Thanh Lan nhà tôi không có cái phúc này, nó đã có đối tượng mất rồi. Sở Vân Dung vừa cười vừa nói. Trung tâm của cuộc trò chuyện, Thẩm Thanh Lan trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, cứ như hoàn toàn không biết bọn họ đang nói về cô, cũng không liên tưởng Mục phu nhân và người mà cô đã gặp, Mục Liên Thành, có quan hệ gì với nhau. Còn Thẩm Hy Đồng thì lại tức đến phát run. Cô ta đã biết Mục phu nhân có ý định với cô ta từ lâu. Bao nhiêu năm qua, lần nào bà ấy gặp cô ta cũng hết sức nhiệt tình, còn nhiều lần ám chỉ rằng con trai của bà ấy đang độc thân. Không phải là Thẩm Hy Đồng không biết bà ấy có ý gì. Vậy mà bây giờ, chỉ vừa mới gặp Thẩm Thanh Lan một lần mà bà ấy đã đổi mục tiêu. Thẩm Hy Đồng không tin thứ bà ta xem trọng là ngoại hình, mà chắc chắn là vì thân phận ruột, già nhà họ Thẩm của Thẩm Thanh Lan. Điều này mãi mãi là nỗi đau của Thẩm Hy Đồng. Cô ta căm hận nhất là người khác lôi thân phận con gái nuôi của cô ta ra để nói. Tuy mọi người đều gọi cô ta một tiếng Thẩm tiểu thư, nhà họ Thẩm cũng giới thiệu với người ngoài Thẩm Thanh Lan là con gái út của họ. Nhưng phàm là người có chút thân phận địa vị ở Bắc Kinh đều biết Thẩm Hy Đồng được nhà họ nhận nuôi. Mặc dù Mục phi nhân không nói rõ, nhưng biểu hiện thẳng thắn đã chứng tỏ bà coi thường cô ta, khiến Thẩm Hy Đồng rất căm tức. Thẩm Thanh Lan dù đang chán muốn chết nhưng vẫn chú ý đến cô ta, nên đã trông thấy đôi tay đang nắm chặt và khóe miệng hơi nhếch lên để lộ chút cảm xúc không tên của Thẩm Hy Đồng. Ngay cả tâm tình của mình mà cô ta cũng không khống chế được. Việc này khiến cô chẳng có chút hứng thú nào mà chơi với cô ta. Mãi đến lúc có người đến tìm, Mục phu nhân mới xin lỗi một tiếng rồi rời đi. Sở Vân Dung lại tiếp tục dẫn Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hy Đồng đến trò chuyện với mấy vị phu nhân khác, chủ yếu là giới thiệu Thẩm Thanh Lan để mọi người biết mặt cô. Đây cũng là lần đầu tiên mấy vị quý phu nhân ở Bắc Kinh chính thức gặp gỡ vị nhị tiểu thư thần bí của nhà họ Thẩm. Nhưng phàm là những ai đã gặp gỡ Thẩm Thanh Lan thì đều sẽ bất giác nhớ đến những lời đồn trước kia, rồi thầm cảm thán, lời đồn đúng là lời đồn, không thể tin được. Còn Thẩm Hy Đồng vẫn luôn thích được người khác vây quanh, thì đêm nay lại hoàn toàn biến thành nền, khiến cô ta tức đến nỗi kiếm cớ đi vệ sinh để hít thở mấy lần. Hình như Sở Vân Dung không hề nhận ra sự bất thường của Thẩm Hy Đồng, vẫn không ngừng dẫn Thẩm Thanh Lan đến, trò chuyện với các vị phu nhân. Tuy cả đêm Thẩm Thanh Lan đều rơi vào trạng thái buồn chán, nhưng lại hiếm khi nể tình không bỏ về giữa chừng, mà mãi đến khi buổi tiệc kết thúc mới theo Sở Vân Dung trở lại nhà họ Thẩm. Đúng vậy. Đêm nay Thẩm Thanh Lan về nhà họ Thẩm, mất ngủ mấy ngày liên tiếp khiến cô không muốn về Giang Tâm Nhã Uyển cho lắm. Phòng của cô ở nhà vẫn y như trước, lúc cô dọn đi. Chị Tống mỗi ngày đều lên quét dọn nên bên trong rất sạch sẽ. Lúc họ về thì Thẩm lão gia đã ngủ, Thẩm Thanh Lan liền không đi quấy rầy ông, rửa mặt xong cũng đi ngủ luôn. Nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng ngủ được trước 12 giờ. Thế nhưng cô từ một người không bao giờ nằm mơ lại mộng mị cả đêm. Giấc mơ chỉ toàn là về một người đàn ông tên Phó Hành Giật. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan đã thức giấc, Cô nhìn đồng hồ rồi thay đồ ra ngoài chạy bộ. Đúng lúc gặp Thuần Côn Dục cũng thức dậy chạy bộ buổi sáng. Lan Lan, tối qua em ngủ ở nhà. Thẩm Côn Dục mang hai đôi mắt thâm quầng, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan còn hơi kinh ngạc. Vâng, tối qua em tham gia một buổi tiệc cùng mẹ, về muộn nên ngủ ở nhà luôn. Thẩm Côn Dục nghe vậy liền đấm ngực dậm chân. Nếu biết trước em ở nhà thì tối qua đã bắt em làm khổ sai rồi. Thế thì anh chẳng cần xử lý công việc đến 2 giờ mới ngủ. Sáng sớm hôm nay còn bị đồng hồ sinh học đánh thức. Em nghĩ xem, với tư cách là cổ đông công ty, có phải em nên giúp anh một chút hay không? Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng chẳng buồn dừng chân. Em có thể chuyển hết số cổ phần trong tay sang cho anh. Thẩm Quân Dục, đây là em gái ruột sao? Lan Lan, tốt xấu gì anh cũng là anh ruột của em. Em nỡ lòng nào để anh làm việc vất vả sao? Thẩm Quân Dục chơi chiêu tình thân, đừng tưởng anh không biết. Thẩm Thanh Lan tuy học ngành tiếng Trung, nhưng thiên phú về lĩnh vực kinh doanh của cô tuyệt đối không hề thua kém anh. Chỉ là cô quá lười biếng mà thôi. Không phải hôm nay Thẩm Quân Dục mới có ý nghĩ đó. Từ sau một lần vô tình phát hiện ra Thẩm Thanh Lan có thiên phú này, anh vẫn muốn kéo cô vào công ty, nhưng cân nhắc đến chuyện cô còn đang đi học nên mới không có hành động. Bây giờ thấy Thẩm Thanh Lan sắp tốt nghiệp, ý nghĩ này của Thẩm Quân Dục cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lần này Thẩm Thanh Lan chẳng thèm nói gì. Lan Lan, anh trai em đã 29 tuổi rồi mà ngay cả một người bạn gái cũng không có. Em giúp anh một tay để anh có chút thời gian tìm vợ được không? Để kéo được Thẩm Thanh Lan vào công ty, Thẩm Quân Dục liều cả mạng. Rõ ràng là do bản thân chìm đắm trong niềm vui kiếm tiền, không muốn tìm bạn gái khiến bản thân phân tâm, mà anh lại nói là do công ty quá nhiều việc, không có thời gian tìm bạn gái. Nhưng Thẩm Thanh Lan là ai chứ? Sao có thể bị mấy lời bịa đặt ấy của anh lừa gạt được? Cô bước nhanh hơn, thoáng chốc đã kéo dài khoảng cách với Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhìn cô đi xa mà nghiến răng nghiến lợi. Con bé chết tiệt này, quả nhiên thấy chết không cứu. Thẩm Quân Dục cũng bước nhanh hơn, muốn đuổi theo để tiếp tục dùng lý lẽ và tình cảm để nói cho Thẩm Thanh Lan hiểu. Nhưng dù anh tăng tốc thế nào, thì khoảng cách giữa Thẩm Thanh Lan và anh vẫn cách xa gần nửa mét, thậm chí còn có dấu hiệu càng ngày càng xa dần. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan đâu nữa, Thẩm Quân Dục mới chống hai tay xuống đầu gối, thở phì phò. Thoát được Thẩm Quân Dục rồi, Thẩm Thanh Lan đi chậm lại, chuyển sang chạy bước nhỏ. Tuy đã chạy hơn 10 km, nhưng người cô vẫn luôn khô ráo mát mẻ, không hề đổ mồ hôi chút nào. Cứ như thể hơn 10 km này trong mắt cô chẳng khác 10 mét là bao. Đợi đến khi Thẩm Thanh Lan chạy thể dục buổi sáng về, thì Thẩm Quân Dục đã ra ngoài. Cô trở về phòng tắm rửa rồi liền đi học. Đã lâu không đến trường, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên nhìn thấy sinh viên qua lại trong sân trường thì hơi hoảng hốt. Cô bước chậm chậm dưới bóng cây trên đường. Bạn học Thẩm, đã lâu không gặp, cuối cùng em cũng đến trường rồi. Giọng nói của Nhan Thịnh Vũ vang lên bên cạnh. Thẩm Thanh Lan quay sang liền thấy anh ta đang cười rạng rỡ với cô, trong tay còn cầm mấy quyển sách chuyên ngành. Bạn học Thẩm, chuyện lần trước đã khiến em gặp nhiều phiền phức, anh xin lỗi. Nhan Thịnh Vũ chân thành nói, mãi về sau anh ta mới biết chuyện trên diễn đàn trường. Lúc đó anh ta muốn tìm Thẩm Thanh Lan để giải thích, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh ta muốn hỏi bạn cùng lớp của cô để xin cách liên lạc, nhưng vừa gọi đến Thẩm Thanh Lan đã cúp máy, gọi lại thì không được nữa. Sau đó Nhan Thịnh Vũ liền biết mình đã bị Thẩm Thanh Lan chặn số. Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Thịnh Vũ biết, thì ra mình còn có thể khiến người ta ghét bỏ. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không hề có biểu cảm gì. Liếc thấy mấy người ở xa xa đang cầm điện thoại di động quay về phía này, cô lạnh lùng nói. Đã biết mình là người gây phiền phức thì cách xa tôi ra một chút. Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, cứ như thật sự không thể ngờ rằng Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng đã nói những lời không khách sáo như thế, nên bỗng chốc không kịp phản ứng, dừng chân lại. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu của cô là phòng ký túc. Đêm nay cô nhất định bắt đầu ngủ lại trong trường một thời gian ngắn. Cô không thích nhà họ Thẩm, nhưng ở Giang Tâm Nhã Uyển thì lại bị mất ngủ. Có lẽ phòng ký túc sẽ là một lựa chọn không tồi. Nhan Thịnh Vũ lại nhanh chóng đuổi theo, cứ như đã quên mất sự lạnh nhạt vừa rồi của Thẩm Thanh Lan. Bạn học Thẩm, cuối tuần này là sinh nhật của anh định mời mấy người bạn ra ngoài chơi, em cũng đi cùng nhé. Thẩm Thanh Lan từ chối, chúng ta không quen nhau. Nhan Thịnh Vũ xấu hổ sờ mũi, cảm giác bị một người từ chối đến 3 lần thật không dễ chịu. Lần trước anh ta tiếp cận Thẩm Thanh Lan vì cá cược với bạn cùng phòng, dẫn nên phiền phức cho Thẩm Thanh Lan. Điều này khiến anh ta hơi áy náy trong lòng. Lần này anh ta mời cô chân thành, nhưng hình như người ta cũng không chấp nhận. Nhan Thịnh Vũ nhìn bóng dáng Thẩm Thanh Lan đi xa dần, tiếc nuối rời đi. Không bị quấy rầy nữa, Thẩm Thanh Lan thuận lợi trở về phòng ký túc. Không ở trường một thời gian nên chăn ga trải giường và nhiều thứ khác đều cần được giặt sạch. Cô lấy đồ dự phòng ra thay, rồi lại mang đồ bị thay đi giặt. Đến khi Thẩm Thanh Lan xong xuôi trở về, thì rốt cuộc cũng nhìn thấy Phương Đồng đã lâu rồi không gặp ở trong phòng ngủ. Phương Đồng cũng đã về phòng ký túc từ hôm qua, thời gian thực tập chuyên ngành của cô ấy đã kết thúc. Thanh Lan, cậu cũng về rồi. Phương Đồng cười chào hỏi, Thẩm Thanh Lan hơi cong môi. Đã lâu không gặp, thực tập vẫn suôn sẻ chứ? Phương Đồng cười cười, rất suôn sẻ, nhưng đáng tiếc là không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Quân Lan. Chẳng phải là sắp tới chúng ta còn phải lo viết luận văn sao? Với lại tớ còn có hai học phần mới chưa qua, nên đăng ký một môn với sinh viên năm 3, sắp tới phải ở lại trường học chứ không đi làm được. Đúng rồi, Thanh Lan, học phần của cậu thế nào? Còn thiếu bảo vệ tốt nghiệp nữa thôi. Thẩm Thanh Lan trả lời cũng không nói với Phương Đồng rằng thật ra bây giờ học phần của cô đã đủ rồi, luận văn tốt nghiệp cô cũng đã hoàn thành, chỉ còn bảo vệ tốt nghiệp nữa thôi. Trong khi những bạn học khác thì chỉ e bây giờ ngay cả phiên dịch ngoại ngữ cũng chưa bắt đầu. Bài luận văn thực tập chuyên ngành của cậu thì sao? Viết xong gửi đến hộp thư luôn rồi. Mắt Phương Đồng sáng bừng, có thể lấy bài của cậu cho tớ mượn xem một chút không? Hai ngày nay tớ đang phải viết luận văn, nhưng trời biết tớ sợ nhất là viết mấy thứ này. Cậu xem, tóc của tớ cũng hói mất một mảng rồi này. Nói xong cô ấy còn chỉ vào đầu mình như thật vậy. Được, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu. Thẩm Thanh Lan không từ chối. Vẫn là Thanh Lan tốt nhất, tối nay tớ sẽ mời cậu ăn cơm, không được từ chối. Được, địa điểm do tớ chọn. Không thành vấn đề. Đúng rồi, bao giờ Hiểu Huyên mới về? Cuối tuần phải bảo vệ luận văn thực tập rồi. Phương Đồng nhớ ra Vu Hiểu Huyên vẫn đang ở thành phố Tấn Ninh, bèn hỏi. Chuyện Vu Hiểu Huyên tham gia cuộc tuyển chọn lớn của Thánh Huyên cũng không phải bí mật ở Đại học B. Rất nhiều người cũng biết cô ấy cuối cùng đã được chọn, thành công tham gia góp vai diễn trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Thánh Huyên. Vậy nên cô ấy cũng được coi như là một nhân vật hot ở Đại học B. Hôm qua tớ đã liên lạc với Hiểu Huyên rồi. Cậu ấy nói vai diễn của cậu ấy sắp đóng máy, muộn nhất là ngày kia sẽ trở về, kịp để bảo vệ luận văn thực tập. Thẩm Thanh Lan nói, Phương Đồng yên tâm. Vậy thì tốt rồi, nếu không qua bảo vệ thực luận văn thực tập thì sẽ không lấy được học phần đó. Thanh Lan, hai tháng vừa rồi cậu làm gì vậy? Xuất quỷ nhập thần, chẳng liên lạc được với cậu gì cả. Thẩm Thanh Lan cười mỉm. Trong nhà có người bị bệnh nên tớ vẫn ở nhà chăm sóc. Cô không kể rõ ràng, nên Phương Đồng cứ tưởng là người thân của cô, chứ hoàn toàn không ngờ Thẩm Thanh Lan không chỉ là có đối tượng mà còn là phụ nữ đã có chồng. Thẩm Thanh Lan đeo chiếc nhẫn kết hôn mà Võ Hành Giật đã đặt hàng ở trên cổ, nhưng dây chuyền khá dài nên chiếc nhẫn đã được ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp áo, nên Phương Đồng cũng không nhìn thấy được. Có nặng không? Phương Đồng lo lắng hỏi. Vu Hiểu Huyên đã kể cho cô ấy biết chuyện bà nội Thẩm Thanh Lan qua đời vào dịp hè. Thẩm Thanh Lan khẽ cười lắc đầu nói, không sao rồi. Vậy là tốt, Thanh Lan, nếu có gì cần tớ giúp thì cậu nhất định phải nói cho tớ biết nhé. Phương Đồng dặn dò, làm bạn cùng phòng 3 năm, tuy là người thích yên tĩnh, nhưng cũng hơi lạnh lùng với mọi người. Nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn luôn đối xử rất tốt với bạn bè, bất kể là với cô hay với Vu Hiểu Huyên, thì Thẩm Thanh Lan vẫn luôn đóng vai trò là người chăm sóc họ. Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm lòng. Được, Phương Đồng nói nhiều như vậy rồi mới nhận ra Thẩm Thanh Lan đang sắp xếp đồ đạc trong phòng. Thanh Lan, đêm nay cậu ngủ lại phòng à? Không về nhà sao? Ừ, người nhà ra nước ngoài công tác rồi, tớ ngủ một mình ở nhà nên bị mất ngủ. Đây là lần đầu tiên Phương Đồng nghe nói ngủ một mình ở nhà gây mất ngủ, đặc biệt lại là do Thẩm Thanh Lan nói. Vẻ mặt cô kỳ quái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy câu này là lạ. Thẩm Thanh Lan không muốn nói nhiều, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề. Bạn trai cậu vẫn đang ở tập đoàn Quân Lan à? Nói đến chuyện này, nụ cười Phương Đồng càng tươi tắn hơn. Đúng vậy, Đinh Minh Huy làm việc rất cố gắng, cấp trên rất tán thưởng anh ấy. Nếu không phải bây giờ anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp, thì có khi cấp trên của anh ấy đã cho anh ấy đi làm chính thức chưa biết chừng. Thẩm Thanh Lan đã từng gặp Đinh Minh Huy vài lần. Anh ta dáng người rất cao gầy, tướng mạo lịch sự. Lên năm nhất đã hẹn hò với Phương Đồng, tình cảm của họ mấy năm nay vẫn rất tốt. Đinh Minh Huy định ở lại Bắc Kinh lập nghiệp à? Đinh Minh Huy là dân tỉnh lẻ, nghe nói quê ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Ờ, anh ấy nói là muốn ở lại Bắc Kinh với tớ. Tớ vốn định cuối năm dẫn anh ấy về nhà, nhưng anh ấy muốn có chút thành tựu rồi mới theo tớ về. Như vậy cũng tốt, để cho ba mẹ tớ yên tâm hơn. Phương Đồng nói với vẻ mặt vô cùng ngọt ngào. Cậu đã kể cho cậu ta nghe về gia cảnh của cậu chưa? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Ba của Phương Đồng là chủ tịch thành phố Lâm, rất có thể sang năm sẽ được thuyên chuyển về Bắc Kinh. Nhưng Phương Đồng là người kín tiếng, ngoài cô và Vu Hiểu Huyên ra thì bạn cùng lớp hoàn toàn không biết gia cảnh của cô ấy, nên Đinh Minh Huy đương nhiên cũng không biết. Phương Đồng nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nói: "Vẫn chưa, hay là tớ tìm cơ hội hôm nào đó nói cho anh ấy biết nhỉ?" Thẩm Thanh Lan lắc đầu: "Tạm thời khoan đã, đợi đến khi các cậu tốt nghiệp rồi hẵng nói cũng chưa muộn." Phương Đồng nghĩ ngợi: "Cũng đúng, thời gian này không vội, có điều cậu nghĩ nếu anh ấy biết rồi thì có tức giận không? Dù sao tớ cũng đã giấu anh ấy lâu như vậy." Trước đây, Đinh Minh Huy chỉ biết là nhà Phương Đồng ở Bắc Kinh, hơn nữa điều kiện cũng khá giả. Nhưng cậu ta không hề biết bố mẹ Phương Đồng làm gì. Ban đầu Phương Đồng quả thật đã cố ý giấu giếm, nhưng về sau lại do không biết nên nói thế nào. Cậu cũng đâu chỉ giấu một mình cậu ta có lẽ sẽ hiểu thôi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Lời nói của Thẩm Thanh Lan khiến người khác rất yên tâm, dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng Phương Đồng vốn đang có đôi chút thấp thỏm trong lòng cũng được trấn an lại. Đợi đến khi Thẩm Thanh Lan sắp xếp đồ đạc xong, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài cổng trường. Phương Đồng đã nói sẽ mời cô, nên cô cũng không khách sáo với cô ấy. Họ đến một nhà hàng nhỏ gần đó, chọn mấy món ăn. Hai người ăn xong không về thẳng phòng ký túc mà đi dạo trong sân trường theo lời đề nghị của Phương Đồng. Sắp phải tốt nghiệp rồi, đột nhiên thấy hơi tiếc nuối. Nằm trên bãi cỏ ở sườn núi Tình Nhân, Phương Đồng phiền muộn nói. Trời đã vào thu, cỏ trên sườn núi đã khô vàng, lại thêm không khí lạnh dần, nên cũng không có nhiều người tới nơi này. Còn nửa năm nữa. Phương Đồng cười. Nửa năm trôi qua nhanh lắm, bây giờ tớ vẫn còn có thể nhớ rõ cảnh tượng ngày khai giảng. Vậy mà chỉ chớp mắt đã đến năm thứ tư rồi. Vừa nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ rời xa các cậu là tớ lại thấy thật sự không nỡ. Tớ và Hiểu Huyên đều ở Bắc Kinh, cậu cũng ở lại đây mà. Sau khi tốt nghiệp chỉ là không còn ở chung một chỗ mà thôi. Muốn gặp mặt thì chỉ cần alo một cái là được. Thẩm Thanh Lan diễn giải một sự thật bằng giọng du dương. Phương Đồng sửng sốt, sau đó chợt cười vang. Ha ha, nói cũng phải, sao tớ lại quên nhỉ? Thanh Lan, tuy cậu cùng tuổi với bọn tớ, nhưng nhiều lúc tớ và Hiểu Huyên đều có cảm giác cậu là một người chị lớn hơn bọn tớ rất nhiều tuổi. Rõ ràng nếu tính theo tháng thì cậu còn nhỏ hơn bọn tớ mà. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó lại khẽ cong môi. Thanh Lan, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Phương Đồng yên lặng một chút rồi lại hỏi lên tiếng. Thẩm Thanh Lan, bầu trời đêm lác đác sao, trả lời. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, có lẽ tớ sẽ mở một quán cà phê hoặc quán trà. Sau khi tốt nghiệp, tớ còn muốn nộp hồ sơ vào tập đoàn Quân Lan thử xem. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng tớ vẫn muốn làm cùng công ty với Đinh Minh Huy. Thẩm Thanh Lan quay sang thoáng nhìn qua gò má của Phương Đồng, thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt cô ấy. Chẳng hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên sườn mặt cương nghị của Phó Hành Giật, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Cậu sẽ được như ý thôi. Hai người chỉ ở lại sườn núi Tình Nhân một lúc rồi về, nhưng trên đường về lại gặp phải Nhan Thịnh Vũ một lần nữa. Nói đúng hơn là anh ta đã đặc biệt đứng chờ Thẩm Thanh Lan. Bạn học Thẩm. Nhan Thịnh Vũ thấy Thẩm Thanh Lan đi tới thì liền chào hỏi. Thẩm Thanh Lan không trả lời, nhưng Phương Đồng lại mỉm cười chào hỏi Nhan Thịnh Vũ. Học trưởng Nhan, chào em. Nhan Thịnh Vũ mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Bạn học Thẩm, anh thật lòng mời em đến tham dự tiệc sinh nhật của anh, cũng để cho anh có cơ hội xin lỗi về chuyện lần trước. Tiệc sinh nhật? Ánh mắt nghi ngờ của Phương Đồng đảo qua đảo lại hai người họ. Thẩm Thanh Lan, nếu anh đã nói xong thì bây giờ có thể đi được rồi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói rồi cô đi thẳng lên phòng ký túc trên tầng. Phương Đồng đang định nhấc chân đuổi theo thì lại bị Nhan Thịnh Vũ kéo tay lại. Học trưởng Nhan, anh có việc gì sao? Nhan Thịnh Vũ buông cánh tay Phương Đồng ra, hơi xấu hổ nói. Việc này thật ngại quá, nhưng em là bạn cùng phòng của bạn học Thẩm sao? Đúng ạ. Mắt Nhan Thịnh Vũ sáng lên. Là thế này, bạn học Thẩm có chút hiểu lầm với anh. Anh muốn giải thích rõ với cô ấy, nhưng cô ấy không cho anh cơ hội. Em có thể giúp anh một chút không? Phương Đồng quan sát Nhan Thịnh Vũ từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên cảm thấy hot boy vạn người mê mà mọi người vẫn nói khiến người khác có một cảm giác hơi chán ghét. Cô ấy lạnh nhạt nói, học trưởng Nhan, nếu anh muốn nói về chuyện trên diễn đàn trường lần trước thì không cần giải thích, Thanh Lan sẽ không để ý đến những điều đó. Với lại chuyện đó đã qua lâu rồi, mọi người cũng chỉ cho rằng đó là một trò đùa, anh cần gì phải nghiêm túc như thế, để người khác nhìn thấy lại cho là Thanh Lan của chúng tôi lằng nhằng với anh. Còn về lời mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh vừa nói, nếu Thanh Lan không muốn thì anh cũng đừng ép nữa. Anh cứ dây dưa như vậy thì thật mất phong độ quân tử quá. Nhan Thịnh Vũ bị Phương Đồng nói đến xấu hổ. Anh ta thật sự chỉ muốn mời Thẩm Thanh Lan tham dự tiệc sinh nhật của mình, chứ không hề có bất cứ ác ý gì. Hảo trưởng Nhan, còn có chuyện gì nữa không? Phương Đồng hỏi. Nhan Thịnh Vũ cười xấu hổ, nghiêng người nhường đường. Thành Lan, có phải Nhan Thịnh Vũ kia theo đuổi cậu không? Vừa vào phòng ngủ, Vương Đồng liền không nhịn được hỏi. Lúc lên phòng càng nghĩ cô ấy càng thấy bất thường. Nếu Nhan Thịnh Vũ không có tình ý gì với Thẩm Thanh Lan thì tại sao phải dây dưa như thế? Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan bình thản. Cậu nhìn nhầm rồi. Sao thế được? Nếu anh ta không muốn theo đuổi cậu thì sao cứ mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của anh ta làm gì? Trước kia hai người đâu có quen nhau. Bây giờ cũng không quen. Nhan Thịnh Vũ chính là một kẻ gây phiền phức. Sau này cách xa anh ta một chút. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Phương Đồng gật mạnh đầu. Sau khi nghe Thẩm Thanh Lan kể chuyện lần trước, cô ấy mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới nói chuyện mấy câu thôi đã bị người khác nói như thế. Nếu thật sự ở bên Nhan Thịnh Vũ thì chắc nước bọt của nữ sinh toàn trường cũng đủ để dìm Thẩm Thanh Lan chết đuối rồi. Kiểu người yêu quốc dân như anh ta nên trả lại cho quần chúng thì tốt hơn. Vẫn là Đinh Minh Huy của tớ tốt nhất, vừa có sắc vừa có tài, quan trọng nhất là không có những chuyện loạn xà ngầu như vậy. Phương Đồng nói, cứ mở miệng ra là nhắc Đinh Minh Huy. Thẩm Thanh Lan đã miễn dịch với dáng vẻ mê muội này của Phương Đồng từ lâu. Cô đắp chăn, nhắm mắt lại định ngủ. Đúng lúc này chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số gọi đến, Thẩm Thanh Lan chống hai tay ngồi dậy, nhảy thẳng từ trên giường xuống, đi ra ban công nghe điện thoại, bỏ lại Phương Đồng tò mò nhìn theo cô. Cơn nhiều chuyện trong lòng bị nhen nhóm, Phương Đồng lấy điện thoại ra, gửi cho Vu Hiểu Huyên một tin nhắn. Người gọi là Phó Hành Giật, anh hỏi han tỉ mỉ tình hình của Thẩm Thanh Lan mấy ngày qua, quan trọng là ăn uống thế nào. Nghe chuyện cô dọn về ký túc xá, đã ăn cơm tối với bạn học, anh lại thấy yên tâm. Dù sao vẫn tốt hơn một mình cô ở nhà ăn mì gói. Phó Hành Giật dặn dò cô thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại. Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình tối dần, hơi bất đắc dĩ với cách chăm sóc cô như con gái của Phó Hành Giật. Vào phòng ngủ, cô thấy Phương Đồng đang ôm điện thoại, không biết trò chuyện với ai mà rất hồ hởi, mặt nở nụ cười thần bí, cũng không biết đang nói chuyện gì. Thẩm Thanh Lan không để ý nữa mà lên giường, nhắm mắt lại. Lần này cô ngủ thẳng giấc đến khi trời hửng sáng, một đêm không mộng mị.